Con chào cả nhà. Đã đến giờ học, trước khi mình vào học không mời cả nhà mình cùng với lại Thanh Bảo, Thái Dương, Hương Đức, Bảo, Pháp Bảo, Thanh Bảo. Chị mời Phương đại diện lớp mình, Thái Dương, Hương Đức. Dạ, con mời cả nhà mình cùng hành lễ Tam Bảo trước khi vào học. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam avivadeyami. Sakato Phagavata Thammo Thammang Namassami Sabbatibbano Phagavato Savakasangho Sangham Namami. Tuti Vachana, lời tán dương. Samma Sambuddhamma Tulang Sasattham Maganuttamang Avivadiya Pasisang Avithammattha Sanggahang. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và Hội Chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ nói học Avithammattha Sanggaha, Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài. Dạ, mời cô giáo lên lớp. Chúng ta nhà học tiếp đây nha. Dạ. Ở cái nhà mình cùng tăng hành lên đây học tiếp. Có mình học được tới tăng này tọa hay ha. Dạ. Tạng áp phí thăm má rồi bắt đầu con vô tiếp cho cái nhà ôn lại một tí xíu cái phần. Con phải đi cái phần tâm tâm sở hợp cho cái nhà trước. Dạ rồi. Chị Trúc để cho em cái bản niêu lên chị Trúc. Dạ. Chị Trúc giúp em ha, cho em xin cái bản niêu. Niêu này cũng được. Áp phí thăm má được Đức Phật thuyết vào hạ thứ mấy nha. Quên vào tuần lễ thứ mấy nha. Còn hạ thứ mấy, tầng thứ mấy? Em coi nhé. Bộ áo phí thân má này nè. Hạ thứ mấy? Hạ thứ mấy đây? Ngày thành... Dạ, thứ bảy. Đúng rồi, hạ thứ bảy. Khi ngày chứng vô thượng chánh đẳng giác vào hạ thứ bảy thì ngày lên trời đâu? Đâu lỡ ha? Ngày tí tạng áo phí thân má. Mình suốt 3 tháng của cõi nhân loại. Tính theo ba tháng mình hay nói ba tháng thì đó là tính theo thời gian của nhân loại, nhưng mà Đức Phật mình là cái thân là ngũ uẩn thân thô đó, nên ngài phải đi ngài phải dùng vật thực, nên ngài mới hóa hiện ra một thân ở đó thuyết pháp phần thân vật thực của ngài. Thì ngài đi ở các khu lô châu, rồi sau đó ngài dùng vật thực ở cái chỗ núi Hy Mã Lạp Sơn á, hay là chỗ cái gần cái ao Ánh Nước Tất Tá đó. Ngài Xá Lợi Phất mới dùng cái thông để xem Đức Thế Tôn ở đâu. Thì ngài tới cứ mỗi ngày ngài Xá Lợi Phất đều tới cái bờ hồ đó cả nhà. Dạ, bờ hồ Ánh Nước Tất Tá đó. Rồi xong đó Đức Phật truyền lại cho ngài Xá Lợi Phất. Dạ. Cái nhớ nha, Đức Phật ngài truyền ngài giảng trên cõi trời Ta Quá Tiêm Xá là nhà ngài giảng rộng. Ngài giảng rộng nha. Nhưng khi ngài truyền lại cho ngài Xá Lợi Phất là ngài nói tiêu đề thôi. Tiêu đề giống như mình học tam đề đi. Tam đề thiện thì ngài truyền cho ngài Xá Lợi Phất là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Cái tới ngài nói về thọ là các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Ngài truyền cho ngài Xá Lợi Phất là truyền ngắn gọn tiêu đề. Tại sao vậy á? Tại cả nhà biết là trong cái thế giới này cái vũ trụ này nếu ngoài trừ Đức Phật Chánh Đẳng Giác ra thì không ai có trí tuệ hơn ngài Xá Lợi Phất hết. Cho nên khi ngài xuống ngài giảng lại cho ngài Sa Lợi Phất, ngài chỉ cần nói tiêu đề thôi, ngài Sa Lợi Phất đã triển khai ra được. Trong chú giải nó, ngài Sa Lợi Phất triển khai cái tiêu đề của Đức Thế Tôn á, bằng cái trí dựa vào cái pháp giảng của Đức Thế Tôn nha, chứ ngài không đặt ra ha. Cho nên ngài Sa Lợi Phất ngài giảng, khi ngài về ngài giảng cho 500 theo lời của Đức Thế Tôn là ông hãy về giảng cái bộ này lại cho 500 đệ tử, cái mới xuất gia, 500 vị đệ tử mà mới xuất gia khi mà Đức Phật sử dụng song thông, 500 vị đệ tử đó xuất gia dưới sự hướng dẫn của ngài Sa Lợi Phất, thì Đức Phật biết tiền kiếp nên nói là Sa Lợi Phất hãy truyền dạy lại. Thì khi ngài Sa Lợi Phất á, truyền dạy lại thì giảng là vừa đủ. Nên là Áp Phí Thăng Má thực chất mình có ba cái cách: thuyết rộng, thuyết ngắn gọn và thuyết trung bình. Tạng mình đang học là mình đang học trung bình, mình đang học trung bình, tức là mình vừa học cái tiêu đề của Đức Thế Tôn giảng lại cho Sa Lợi Phất, rồi từ tiêu đề đó là Sa Lợi Phất mới giảng lại. Riêng ở trên Áp Phí Thăng Má trên Chư Thiên là ngày giảng động. Rồi con giờ mình học tới 12 tâm bất thiện. Con đi ra nhà là nó cũng sâu, là nó kết hợp với nghiệp, nó kết hợp với nghiệp đạo này nọ. Nhưng mà cái phần mà tâm tâm sở hợp, con thấy cả nhà nóng không dẫn đó, nên là con hỏi sơ cái phần này. Hôm nay mình sẽ đi thẳng vô hết tâm nhiếp tâm sở, tâm sở nhiếp tâm, rồi con sẽ mới đi vô sâu tiếp cho cả nhà. Chứ cả nhà phải nắm được cái phần mà tâm sở hữu nhiếp đó. Nên chỗ này á, nay con hỏi cái phần mình sẽ nói về cái phần sở hữu. Sở hữu chia lại dùm con 52 sở hữu, cái nhà đừng quên cái phần chia này nha. Lâu quá mình không chia, cái nhà đừng quên chia dùm con cái phần sở hữu có 52 sở hữu chia sao là sao. Ai chia dùm con được? Chị Hà chia được không chị Hà? Em mời chị Hà chia dùm em 52 sở hữu. Chia là chia sao cô nhé? Thì mình chia bảng niêu. Sở hữu có 52, sở hữu chia ra có 3. Dạ, chia bảng niêu mà, mình chia bảng niêu. Dạ, sở hữu tâm gồm có 52, chia ra làm 3. Gồm có 13 sở hữu tờ tha, 14 sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hảo. 13 sở hữu tờ tha gồm có xúc thọ tưởng. 13 sở hữu tờ tha mình chia ra có mấy vậy? 13 sở hữu tợ tha được chia ra có 2 là 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh. 7 sở hữu biến hành gồm xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tất ý. 6 sở hữu biệt cảnh là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Rồi, 14. Rồi, sở hữu chị. Cả nhà thấy 52 sở hữu các ngài chia theo cái phần ranh giới của nó đây, cả nhà nhớ dùm con là chia có 3 là tờ tha, bất thiện và vô nhân. Tại sao các ngài chia vậy? Ngài chia theo cái lĩnh vực, giống như là cái tam đề thiện Đức Phật ngài chia những cái giới loại nào sẽ đi theo những giới loại đó. Trong kinh này các tỳ kheo chúng sanh thuộc giới loại nào sẽ đi theo giới loại đó. Giới đây nó có nghĩa là cái lĩnh vực hoặc là cái hoạt động của mình, cái mỗi người chúng sanh. Ví dụ như là những các pháp thiện sẽ đi với các pháp thiện, các pháp bất thiện sẽ đi các pháp bất thiện, các pháp vô ký sẽ đi với các pháp vô ký. Là nó ứng dụng cái bài kinh mà các Phật Đức Phật nói, tức là giống như là chúng sanh mình á, trong từng giới loại sẽ tùy theo cái nghiệp họ có những đặc tính giống nhau, cái giới loại họ sẽ hợp với họ, đi chung với họ. Giống như người mà người có đức tin, người thiện bố thí, cung kính phục vụ giữ giới rồi, họ không thể làm bạn, kết bạn, giao du được với những người mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, không chơi được. Cho nên ngài mới nói là cái theo tùy theo cái giới loại mà chúng sanh hạt đi với cái loại của họ, nên những giới đó sẽ đi với thế giới nào, thì khi họ theo nghiệp họ sẽ xuống những cái cửa khổ gì đó. Nên các dựa theo những cái này nè, các ngài mới chia ra chỗ này. Ngài nắm cho con ví dụ như sở hữu tự tha, rồi 52 sở hữu này nè. Bây giờ mình đi từng cái ôm lại cái phần sở hữu xong mình qua tâm nha. Rồi chia vậy đó, sở hữu tự tha chia có 2 là biến hành và biệt cảnh. Rồi nhớ dùm cho con 7 sở hữu biến hành đi, bao nhiêu tâm ấy. Trả lên nhanh dùm cho con rồi mình đi. Không, đừng quên cái sở hữu hợp tâm nha. 7 sở hữu biến hành thì đi hết tất cả các tâm, 121 tâm. Để rồi 7 sở hữu mình đi hết 121 tâm. Sở hữu tâm đi bao nhiêu tâm ấy nha. Thì tâm cũng phải đi 121 tâm. Dạ không. Tâm. Tâm tầm là ở dưới rồi, sáu sở hữu biệt cảnh thì có đi, có chỗ đi, có tâm đi, có tâm không. Yeah, đi bao nhiêu tâm, đi bao nhiêu tâm. Ở nhà phải biết này để mình làm sở hữu hợp tâm. Sở hữu hợp tâm rồi tâm hợp sở hữu. Chị Phương, chị Thảo, chị Vy, chị Trúc, Phương, tầm đi bao nhiêu? Dạ, tầm đi với 55 tâm. Là sao làm đây? Tầm đi 55 tâm nào Phương? À, dạ, 44 tâm dục giới, trừ 10, trừ ngũ xung thức. Với lại đi tới tâm sơ thiền là 11 tâm sơ thiền. Của bên sắc giới và siêu thế. Đúng rồi, em nói một tâm siêu thiền là đúng rồi. Vậy là tầm đi 55 tâm. Rồi tứ đi bao nhiêu tâm? Chị Thảo, tứ đi bao nhiêu tâm chị Thảo? Đó, tự nhiên không nhớ vậy cô dạ. Đâu quá cả nhà quên hết rồi. Dạ, 66 tâm cộng thêm 11 tâm. 11 tâm sơ thiền cô dạ. Không, cộng 11 cái gì? 44 tâm dục giới cộng 11 tâm, tâm sơ thiền cộng 11 tâm nhị thiền. Đúng rồi, nhớ nha. 11 tâm nhị thiền nữa. Dạ rồi, cái nào quên rồi. Dạ đúng rồi. Tầm là 55 tâm, 44 tâm dục giới trừ ngũ trong thức là cộng với 10 tâm sơ thiền là tầm. Tứ là cộng thêm 10 tâm nhị thiền. Vậy thắng giải đi bao nhiêu? Chị Phượng thắng giải đi bao nhiêu chị Phượng? Thắng giải. Dạ 110 cô giáo. Dạ trừ mười mấy chị Phượng? Trừ 11, ngủ xong thức là 10, với lại trừ hoài nghi nè. Đúng rồi, đúng chị. Trừ tâm si hoài nghi. Rồi, cần đi bao nhiêu chị Huy? Cần đi 105 tâm, trừ đi 15 trừ đi tâm vô nhân với lại một cái khai ngũ môn. Trừ tâm vô nhân với một khai ngũ môn. Rồi, một lát nữa qua tâm con sẽ hết. Tại sao nó trừ mấy cái đó, giờ mình học cái trước cái này trước ha. Rồi, tầm tứ thân giải cần và sở hữu đi được bao nhiêu cái 51 tâm. À, chị Hà 51 tâm á chị Hà. Dạ. Dạ là đi những tâm nào chị Hà? Những tâm màu đỏ trừ cái tứ thiền màu đỏ ra thôi. Đúng rồi. Giỏi, sở hữu chị. Sở hữu. Rồi, sở hữu dục, chị Chúc sở hữu dục đi bao nhiêu tâm gì Chúc? Dạ, 101 tâm trừ 18 tâm vô nhân với 2. 2 gì? Đúng rồi, 18 tâm vô nhân, đúng rồi. 2 gì nè? Dạ, 2 tâm si. Đúng rồi, trừ 2 tâm si. Cảm thú cả nhà. Rồi, 4 si biến hành đi bao nhiêu tâm cả nhà? Phương, 4 si biến hành đi bao nhiêu tâm Phương? Si biến hành đi với 12 tâm bất thiện. Đúng rồi, si biến hành đi 12 tâm bất thiện. Rồi ba sở hữu tham phần số tham tà kiến ngã mạn đi sao cả nhà? Đi tám tâm tham. Tách ra giùm em đi sao chị Hà? Tách ra để cả nhà làm, mai mốt vô cả nhà làm tâm sở. Tách ra sao chị Hà? Tách từng tâm ra giùm em đi. Sở hữu tham thì đi sao? Tà kiến đi sao? Ngã mạn đi sao chị Hà? Sở hữu tham thì đi với tám tâm tham, sở hữu tà kiến thì đi được với bốn tâm hợp tà. Rồi, dạ đúng rồi. Gì nữa sở chị? Sở hữu ngã mạn thì đi với tám tâm ly tà. Ờ bốn à, đúng rồi. Bốn tâm 4 ly tà. Bốn dạ bốn. Rồi, sở hữu chị. Rồi, bốn sở hữu sân phần. Mời chị Vy. Bốn sở hữu sân phần. Bốn sở hữu sân phần đi được với lại hai tâm sân. Rồi, hai tâm sân ha. Còn ba cái kia thì đi, lúc có lúc không thì theo. Rồi, hai sở hữu hôn phần. Mời chị Phượng. Dạ, sở hữu hôn phần đi với năm tâm hỗ trợ của em. Dạ, đọc giùm em cái số tâm mà đi với chị. Tâm tham, thọ hỷ, hợp tà. Không không, tâm số mấy. Nói số được rồi chị. Chị được tâm tham số 8 thôi đúng không? Thì 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 thì nó là số mấy. Chị đọc tâm số 2, số 4, số 6, số 8. Dạ rồi, tâm gì nữa? Năm tâm là đúng rồi, năm. Tâm sân thọ hợp phẩm. Tâm sân số tâm sân thì là số 2. Tâm sân số mấy chị? Tâm sân số 2 cô giáo mà dạ tính rồi. Đúng rồi, tâm sân số 2. Giờ sẽ thú chị sẽ ủng hộ phần đi với 5 tâm nha cả nhà. 4 tâm của tâm tham đó là tâm tham số 2, số 4, số 6, số 8 và tâm sân số 2. Để rồi sở hữu hoài nghi đi được với bao nhiêu? Chúc sở hữu hoài nghi. Đúng rồi, đi với được chị có một tâm siêu hoài nghi nha. Dạ rồi, 19 sở hữu tình hảo đi được bao nhiêu tâm? Phương. 19 sở hữu tình hảo. Dạ, 19 sở hữu tình hảo đi được nó trừ đó là biến chị... hành nha. Cả nhà nhớ, dạ. Nhớ ba cái biến hành dùm cho con rồi. Nó đi bao nhiêu? Nó 90 khoan. 40 như thế. Với 54 nó đi với tâm, đi với tâm tình hảo là bỏ tâm tình hảo. Dạ là tâm tình hảo. Bao nhiêu tâm bất tình hảo? Em có bao nhiêu tâm bất tình hảo? Đợi xíu nha. Dục giới bất tình hảo là có 34. Câu này giống hỏi bà Hà bữa trước. Dục giới bất tình hảo bao nhiêu tâm? Đợi em đếm là để chờ một chút. Dục giới bất tình hảo có 54. Cái gì 54 ở đây nữa? Chị bản nêu cho chị nghe, dục giới tình hảo chia ra có hai là cái gì? Tâm dục giới chia ra có hai là dục giới bất tình hảo và dục giới tình hảo. Tâm dục giới bất tình hảo có 34. 34 mà chắc phạt 10 lần đi. Em mời chị Vi, thấy chưa, lâu quá không biết, ngay quay lại cả nhà tiêu rồi. Thì 91 tâm tịnh hảo. Từ đâu chị Vi? 121 tâm trừ đi 30 tâm vô nhân. Đúng rồi, tức là lấy từ đâu chị Vi? Nói giùm em lấy từ cái tâm, bắt đầu từ tâm nào? Từ tâm đại thiện đi xuống dưới tâm siêu thế. Hết dạ tâm rồi. Siêu thế. Cho xuống chị. Nhớ nha Phương, 121 trừ 30 có 30 bất tịnh hảo thôi mà em. 34 dạ, tâm 4 tâm ở đâu luôn? Em nhớ là 91 tâm tịnh hảo. 91 tâm tình hảo. Vậy rồi, ba giới phần đi vượt bao nhiêu tâm? Mời chị Thảo. Dạ là 47 tâm cô giáo. Ba giới phần 47 tâm là tâm nào chị Thảo? Có lẽ tâm em không biết nó thiếu tâm gì nữa. Em cho chị cộng đi, chị coi chị lòi không. Chị Thảo cộng đi. Là 8. 8 đại tám. Tám gì? Tám đại thiện. Rồi, tám đại thiện bao nhiêu nữa chị? Với lại 40 sư thế. À, tám đại thiện 40 vậy cộng là 48 à. Có 47 nha. Dạ rồi, hai cái bi hỷ. Ủa 48 rồi cô giáo? Hồi nãy dạ. Nó 47. Hồi nãy chị nói 47 á. Nên chị Phượng hay là chị Vi nào em nhắc á. Em để đó, em tính để cho chị cộng thử rồi ra 47 được không á. Phụ nhắc rồi. Dạ. Dạ rồi, tới phiên sở thú chị Vi hỷ, mà chị Trúc đi được bao nhiêu tâm chị Trúc? Dạ là tập chưa có quên bà nó. Em nhớ là 28 mà không nhớ tâm nào. Nhớ hai số 28 rồi, em nói cái lý đi. Cái lý là ở đâu 28? Vi hỷ, 8 tâm đại thiện. Như mình có 8 tâm đại thiện, có Vi hỷ được không? Có 8 đại thiện, 8 đại di tác với 12 vô pháp giới. Tại sao chỉ lấy 12 mà không lấy hết 15 vậy? Tại tại sao Bi hỷ chỉ lấy 12? Chứng tư thiền. Đúng rồi, Bi hỷ chỉ lấy tư chứng thiền. Đúng rồi, sẽ thú chị. Rồi số trí hợp được bao nhiêu tâm rồi chị? Dạ 79. Bao nhiêu chị Phượng? Dạ 79 cô giáo. Đúng rồi, sẽ thú chị. Dạ rồi, đó là những sở hữu hợp với tâm. Cả nhà đừng quên á, tầm là 55 tứ là 66 nhà là cộng vô. Dạ rồi, trong 52 sở hữu này đọc dùng con 11 sở hữu bất định. 11 sở hữu bất định. Dạ mời chị Vi, 11 sở hữu bất định. Nhà nhớ dùng con 11 sở hữu bất định. 11 sở hữu bất định là đọc dùng em trước là sở hữu bất thiện. 6, trước đi. 6 sở hữu bất thiện là ngã mạn. Ngã mạn ra rồi. Dạ lại trầm thị miên. Dạ rồi, trong cái sáu cái này chị tách ra giùm em, nó là cái gì? Bất định gì, đi chung đi riêng này nọ đó, chị tách ra giùm em. Ngã mạn là bất định đi riêng, tật lẫn hối bất định đi riêng, còn hung trầm thị miên là bất định đi chung. ngã mạn là không có đi riêng à, ngã mạn nó không có cái so sánh, tại tà kiến nó là nhất định à, nên bất ngã mạn chỉ là bất định thôi. Tại vì có cái so sánh, giống như tật lẫn hối có cái so sánh thì chị mới nói là đi riêng. Hôn trầm thì miên nó có hai để so sánh thì chị gọi là đi chung. Còn cái tà kiến với ngã mạn á, cái tà kiến là nó nhất định, nó không phải nó bất định nên mình không so sánh được. Ngã mạn có mình á, nên nó là bất định thôi chị ha. Yeah. Đúng chị. Rồi, còn thiện có cái gì nữa chị? Thiện còn mấy tâm thiện? Thiện thì còn ba cái sở hữu giới phần với lại hai cái sở hữu vô lượng phần. Nó là cái gì bất định gì chị? À, bất định. Ba cái sở hữu giới phần là bất định đi chung, vô lượng phần cũng vậy, bất định đi chung. Không, không, có này, có. À, chị Vi cơ lại. Chị Vi cơ lại giùm em cái chỗ đó ha. Em mời chị Thảo. Không, sở hữu đó là cái gì chị Thảo? Dạ, cô giáo nói lại. My nó đang mè nhau quá, không nghe. Dạ rồi, dạ rồi. Sở hữu, dạ rồi, chị Thảo ấy đi. Để cho chị. Dạ. Dạ. Chị Trúc. Ba sở hữu giới phần với hai bi, sở hữu bi hỷ là cái gì chị Trúc? Dạ, ba sở hữu giới phần không có trong... Giờ trong đầu không có chữ gì hết, cô giáo ơi. Trong đầu có chữ gì luôn hả? Dạ mà chị Phượng, năm sở hữu đó, ba sở hữu giới phần, hai sở hữu bi hỷ là như sao chị Phượng? Chị dở tập chưa ra. Chị dở tập chưa ra. Chị dở tập chưa ra. Ai nữa ta? Phương. Mày kêu nó sở hữu tình hảo vậy. Vậy chứ không tình hảo. 11 sở hữu bất định đúng không? Thì chị Vi đã đọc được 6 sở hữu bất thiện rồi. Giờ mình còn 5 sở hữu thiện đó, thì 5 sở hữu thiện đó nó là cái tên, nó là cái gì? Tên nó là cái gì? Ủa, em vừa thấy cô giáo cho ghi nó là bên kia là sở hữu bất thiện, xong rồi ở dưới là sở hữu tình hảo, là ba sở hữu giới phần với hai sở hữu bi hỷ, sở hữu bất định đi riêng. Chào Phương, đúng rồi, mày nói đúng rồi đó. Tình hảo bất định hả cô giáo? Đúng rồi, mày nói đúng rồi đó, nhưng mà mày nói mấy chị không nghe đâu. Năm sở hữu đó là sở hữu bất định, mà nó là bất định gì? Đi riêng. Đi riêng. Nó là bất định đi riêng nha. Còn riêng cái ba giới phần á, nó hợp với tâm siêu thế thì gọi là đi chung. Riêng ba giới phần nó hợp với tâm siêu thế là đi chung. Còn nó hợp với tâm hiệp thế là đi riêng. Riêng ba giới phần là nó có hai cách đó, cả nhà tách ra. Ba giới phần nếu nó hợp với tâm siêu thế là nó là đi chung. Còn nó hợp với tâm hiệp thế nó là đi riêng. Dạ rồi, mình có 11 sở hữu bất định. Đâu có ghi cái đó đâu ta. Không có ghi cái nào chị? Không có ghi ba giới phần đi chung đi riêng gì hết. Có ghi đi riêng nhưng mà chưa có ghi đi chung. Có ghi đi riêng, em có ghi đi. Dạ, có ghi là sở hữu bất định đi riêng chứ không có chia ra ba giới phần là hợp tâm siêu thế với tâm hợp thiệt thế. Ghi rồi hai lần rồi. À, cô giáo nói hai lần. Có ghi hả? Ghi hả? Nó có ghi nha cả nhà. Hai lần mà cách nhau. Dạ, dạ rồi, ba giới phần là ba giới phần với bi hỷ là năm hạt, cái đó được là sở hữu bất định đi riêng. Nhưng riêng ba giới phần, mà riêng ba giới phần á, nó hợp với tâm 40 tâm siêu thế thì nó lại là đi chung. Ba giới phần thì gì nó là giới ổn để nó sát trừ phiền não ha. Bây giờ nó là giới ổn. Nhưng mà cái đó sao gọi là đi riêng, sao gọi là đi chung? Chưa hiểu cái đó. Dạ giờ hiểu, giờ mình qua tâm. Dạ đi riêng giống như tật lẫn hối. Tại sao nó đi riêng? Tại tật á, tâm sân nó hợp với tật. Tại tật á, nó bắt cảnh gì, nó bắt đối tượng của nó, cái cảnh của nó khác nhau. Tật là ganh tị, còn lận á là bổn sản. Nên là cái đối tượng khác nhau, nó không có thể nào một tâm, không thể nào nó vừa ganh tị nó vừa bổn sản được. Nó vừa sân mà nó vừa ganh tị là xong. Sân nó bổn sản thì được, chứ nó không thể nào là nó đi chung ba cái đó. Tại đối tượng mà nó bắt là khác nhau. Cũng vậy, chánh ngữ là khi nhà chánh ngữ sanh lên nó để nó có cái gì, nó có cái phận sự là để gì, nó diệt tà ngữ. Còn cái chánh nghiệp sanh lên để diệt tà nghiệp, nó không cho mình sát sanh, chùm có tà dâm. Chánh mạng sanh lên để diệt tà mạng, nó ngăn chặn tà mạng. Nên ba cái phạm trù này khác nhau, nên nó là bất định đi riêng. Khi mình tâm thiện, mình tâm đại thiện, mình sanh lên, nếu có chánh ngữ là mình để ngăn trừ sao? Từ nói dối, nó lờ tô ác, nó lờ chia rẽ, nó lờ vô ích, thì lúc đó mình đâu có chánh nghiệp đâu. Làm sao trong một lúc chị vừa chánh nghiệp, chị vừa chánh ngữ được? Nên là phải đi riêng. Nó giống như tật lẫn hối, đi riêng không đi chung. Khi mà tâm, thí dụ như tâm đại thiện sanh lên, có chánh ngữ hợp vào để ngăn chặn cái hành giả đó không có nói dối, nó lờ thiêu dệt, thì tâm nó diệt rồi. chánh, nếu mà tâm đại thiện sanh lên tiếp hợp với chánh chánh nghiệp thì sanh lên để gì? Ngăn chặn sát sanh, chẳng có tài vật. Nên là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng do cái đối tượng nó mắc á khác nhau. Bi hỷ cũng vậy. Tâm bi là gì? Tâm bi là thấy chúng sanh khổ, muốn cho chúng sanh hết khổ. Rồi tâm hỷ là thấy chúng sanh, mong cho chúng sanh được sự gì? Thấy cái sự thành đạt của chúng sanh nên hoan hỷ. Thì hai cái trạng thái đó khác nhau, tâm bắt khác nhau nên không đi chung được, cho nên gọi là bất định đi riêng. Chỉ duy nhất có hôn trầm thì miên là đi chung thôi. Vì hôn trầm với thì miên tính chất của nó là nó giống giống nhau. Hôn trầm là giả dụi mệt mỏi chán chường, xong là chị cả giống như chị nghe một bài pháp hoặc nghe em nói hồi chị không hiểu nữa, bắt đầu là chị chán chán, cái bắt đầu hôn trầm nó lên, bắt đầu thì miên ngủ luôn. Nên là hai này nó hợp nhau được, nó hòa với nhau được. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là đối tượng nó bắt khác nhau, bi hỷ cũng khác nhau. Hôm bữa giờ mình thấy là nó cứ trừ ba cái giới phần hoặc là trừ hai cái vô lượng phần, cho nên là cứ nghĩ là nó đi chung. Rồi cả nhà nhớ đừng quên nha. Cái nhà nhớ đừng quên giùm con 17, 11 cái này để mình biết đi chung đi riêng mình tính. Rồi bây giờ cái đó được gọi là sở hữu nhiếp tâm. Bây giờ mình sẽ qua tâm nhiếp sở hữu. Hôm nay làm sao cái nhà phải đi hết 40 tâm siêu thế cho con, rồi mới đi vô xong được. Con thấy cả nhà ngưng, cả nhà bị rồi 12 tâm bất thiện. Nhiếp mình đã đi mình. Dạ sao nhiếp nhiếp nhiếp là gì cô giáo ạ? Dạ hợp á chị, nhiếp là hợp. Một tâm sinh lên có bao nhiêu sở hữu hợp. Về tiếng Việt mình nó có nhiều cách nói. Các ngài dùng chữ nhiếp, gọi là tâm nhiếp tâm sở, hoặc là tâm hợp tâm sở. Nhiếp nhiếp là có chữ E nữa đó chị Trúc. Tức là một tâm sinh lên nó nhiếp được bao nhiêu tâm. Cái đó là cái câu nói của ngài Hòa Thượng Tịnh Sử dùng. Sau này các ngài đổ lại, các ngài sẽ nói là tâm hợp tâm sở. Đó là cái tiếng Hán nhiều, nên nhiều nghĩa lắm. Cả nhà không quan chỉ nhiếp, cả nhà cứ để là tâm hợp tâm sở, là tâm sở tâm tâm sở hợp đồng. Có nhiều dạ. Ở đây cái mình có rất nhiều bản dịch của các ngài và tiếng Việt nó cũng khác nhau nhiều, nhưng mà cho nên á nếu cả nhà đọc bản New Pali, cả nhà ráng nhớ Pali xíu xíu để cả nhà thấy có một chữ à. Nhưng mà mỗi vị sẽ dịch cái phong cách của các ngài sẽ dịch dựa vào cái ngôn ngữ, cái mượn cái từ Hán nên các ngài dịch nhiều, dịch nó cái từ ngữ nó khác nhau. Dạ rồi. Thì hôm bữa mình đã đi được tâm tham, có 8 tâm tham, 18 trường hợp. 2 tâm sân là được bao nhiêu trường hợp cái nè. Hôm nay con không giải thích, bây giờ chỉ lấy tâm sở học thôi. Xong mà quay lại học sẽ hết cho cả nhà. Cả nhà nắm cái đó dùm cho con chứ. Con thấy cả nhà chia tâm đề, cả nhà chia nắm sở hữu. Nắm không không được. Hôm bữa tâm sân có 2 tâm sân mình chia được bao nhiêu trường hợp cái nè. Dạ 12 cô giáo. Bao nhiêu chị Phượng? Dạ 12. Đúng rồi, là mình đã chia được tới tâm sân rồi đúng không? Sinh. Rồi tâm sân tổng, chi pháp tổng là bao nhiêu vậy? Cả nhà chia lúc nào phải có tổng như chi tiết dùm cho con nha. Giống như 8 tâm tham tổng là bao nhiêu rồi mới đi vô chi tiết. Thì sân tổng là bao nhiêu? Nói lại dùm con cái chi pháp tổng của tâm. 22. Dạ rồi, đúng rồi. Chi pháp tổng của tâm sân với tâm si nó giống nhau là 22. Rồi bắt đầu cả nhà mới vô chi tiết là 19, rồi 19, 21. Tâm tham á. Rồi cái đó cả nhà coi lại. Bây giờ mình qua 2 tâm si. Hôm nay tới 9 giờ rưỡi nghỉ cũng được, miễn sao cả nhà làm hết cho con tới 40 tâm si tế này. Con thấy cả nhà phân cái tâm đề thọ gì mà cả nhà phân cái tâm sợ. Ngoại đâu ta? Trời, hôm bữa con ôm một xíu cho ngoại, ngoại phân tâm mà chắc con cũng bị cẩu quả nhập ma luôn á. Rồi giờ tâm si, không, hai chị, tâm si. Chị nhắc cái tâm đề thọ cho em hỏi cái ngay chỗ mà thọ xả. Ngày mai thọ, tâm đề thọ. Ngày thọ mai xả. Đừng sao. Bây giờ chị chủ yếu làm sao cả nhà chia được sở hữu hợp tâm dùng cho con tới hết 40 tâm siêu thế là cả nhà hoàn thành xong phần sự. Chứ ngưng chỗ này hoài là cả nhà không nắm được. Thấy quay lại tâm sở cả nhà trả lời không? Cái tâm đề thọ em có đặt câu hỏi. Một lát nữa nếu còn thời gian đặt câu hỏi nghe. Còn không là để qua thứ năm. Dạ, hỏi cái số thôi. Ok, để thứ năm được. Cái số hả? Dạ. Cái số sao em? À, tại cho cái giới á, em thấy là để là 8 giới nhưng mà em chỉ có 7 giới. À, đúng rồi, chị ghi lại trên đó rồi, nó có 7 giới là. Có 7 giới là tại thân thức nó thuộc khổ với lạc rồi, dạ, xả nó có nhãn nhị tỷ thôi, nhãn nhị tỷ với lại thêm 3 cái ý giới, ý thức giới thì đúng rồi, giới nó chỉ rồi. Có 7 giới rồi. Dạ ok. Đúng rồi, dạ rồi, À, tâm tham 22. Bây giờ lấy chi pháp tổng thôi nha. Còn chi pháp chi tiết còn 18 trường hợp. Cả nhà xem lại dùm con. Bây giờ mình qua hai tâm si. Trước tiên tất cả cả nhà phải lấy chi pháp tổng rồi vô chi tiết. Bây giờ hai tâm si. Hồi nãy cả nhà đã làm. Con hỏi cả nhà lại phần sở hữu nhiếp tâm rồi. Bây giờ cả nhà dựa vào cái công thức đó đó. Nhà qua cả nhà làm đây. Rồi tâm si. Hai tâm si mình lấy là chi pháp tổng. Chúc Duy giùm em đi. Chi pháp tổng. Rồi chi pháp tổng. Cả nhà cộng trừ cho con nha. Rồi hai tâm si. Chi pháp tổng. Tâm si. Đọc giùm con hai tâm si. Chị Hà đọc giùm em hai tâm si. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Tâm si thọ xả hợp phóng dật. Đúng rồi. Sao thú chị. Dạ rồi. Mình cứ như là một người làm bình thường. Là cứ bỏ 13 sở hữu tợ tha xuống. Còn làm chậm chậm cho cả nhà. Mọi con chỉ hỏi cả nhà. Mình cứ làm từ từ. Mình bỏ 13 sở hữu tợ tha xuống cho con. Mình cứ luôn luôn là có 13 sở hữu tợ tha. Giống như nó công thức chết vậy. Nhưng mà mình phải xem cái tên của cái tâm nó tâm gì. Mình lội từ từ. Tại giờ mình chưa nhanh được. Thì cả nhà cứ làm chậm chậm cho con. Rồi cả nhà nhớ trong 13 sở hữu tợ tha là xúc thọ tưởng tư nhất hành mà quyền đắc ý tầm tứ thân giải cần nghĩ dục. Dạ rồi. Mà trong 13 sở hữu tợ tha nó có hỷ. Hai tâm si của mình có hỷ không cả nhà? Không nên mình trừ hỷ. Dạ. Chị Trúc trừ hỷ ra giùm em. Dạ rồi. Cứ để ra giùm con nha. Hồi nãy con hỏi cả nhà thắng giải nó đi được bao nhiêu tâm? Thắng giải nó hỏi chị Phượng ha. Dạ em hồi em mời chị Trúc. Thắng giải đi được bao nhiêu tâm? Dạ 101 trừ 18 tâm vô nhân với 2 si. Không phải 111, 110. Dạ chữ gì chị? Thắng giải là 110. Ừ, chữ định, quyết định trừ si hoàn nghi. Chữ chữ không phải. Dạ chị Vy, sao? Trừ 11 nghĩa là trừ 10 cái 5 cái ngũ song thất với lại một cái si hoài nghi. Được rồi, cả nhà thấy không? Thắng giải không có si hoài nghi. Vậy thì bên đây tâm sở mình đang tìm tâm sở si, lập tức mình trừ thêm gì cả nhà? Phải trừ thêm thắng giải không? Phải trừ thêm thắng giải không? Hồi nãy mình nói là cái sở hữu thắng giải chỉ đi được 100, trăm mấy chị Trúc? 110. 10. Trừ 11 đó là ngũ song thức và tâm si hoài nghi. Đúng chưa? Hồi nãy mình quên thắng giải đó. Đúng chưa? Thì giờ si hoài nghi này là mình phải trừ thêm là thắng giải. Cho nên cả nhà phải hiểu được bên tâm sở và tâm thì cả nhà mới làm được chỗ này. Cho nên là sẽ tại sao trừ thắng giải? Vì là thắng giải là quyết định. Còn hoài nghi có nghĩa là gì cả nhà? Hoài nghi có nghĩa là phân vân lưỡng lự. Mà phân vân lưỡng một người là một tâm đó là sở hữu đó, vân vân lưỡng lự. Còn một cái nó quyết định thì đâu thể nào đi chung được. Cô giáo nhưng mà mình đang lấy chi pháp tổng mà. À, đúng rồi, quên. À, đúng rồi, mình đang lấy chi pháp tổng thì trong đó có cái tâm si phóng dật. Sao thú chị Phượng. Rồi, quên, mình đang lấy chi pháp tổng. Dạ rồi, chỉ trừ bỏ thắng giải ra chị đang lấy chi pháp tổng chị Trúc. Dạ rồi. Nhưng mà chi pháp tổng đây mình trừ thêm cái gì nữa coi. Sở hữu dục nãy đi được bao nhiêu tâm? Đúng rồi đó. Dạ 101. À, trừ gì chị Trúc? Dạ trừ 18 vô nhân với 2 tâm si. Đúng rồi, trừ 2 tâm si, cho nên chỗ này mình đang làm chi pháp tổng 2 tâm si thì mình sẽ trừ luôn sở hữu dục nha. Dạ chỗ này chỉ trừ 2 thôi. Dạ con lộn một cái. Dạ rồi, sở hữu dục. À đúng rồi. Dạ rồi. Cả nhà có biết tại sao nó không lấy sở hữu dục không? Dục có nghĩa là sự gì? Mong muốn cảnh. Muốn ở cảnh. Si là trạng thái. Trạng thái của sở hữu si là gì cả nhà? Tư ý nghĩa. Trạng thái của sở hữu si là phận sự. Trạng thái phận sự, sự đang bài. Si có nghĩa là mê mờ. Nó mê mờ trong cảnh nên nó không có muốn. Nó không có muốn. Nó không có ao ước trong cảnh. Tại dục này nó khởi sinh ra là cái cảnh của nó là phải cảnh tốt hoặc là cảnh xấu. Thì do cảnh tốt cảnh xấu gì nó cũng phải rõ ràng. Nó rõ ràng cả nhà mới khởi ý muốn được. Giống như dù cảnh tốt đi là cả nhà khởi ý mong muốn hưởng cảnh đó. Còn cảnh xấu đi, cả nhà mong muốn sao? Gờ khỏi vô đó. Dù cả nhà nghe một cái mùi hôi ấy, tự nhiên cả nhà cũng sẽ khởi lên sở hữu dục. Sao hôi muốn đi khỏi chỗ đó. Còn cảnh tốt muốn hưởng. Cho nên cái cảnh nó phải cảnh rõ. Còn cái si là nó mê mờ lắm. Mê mờ trong cảnh đó. Trạng thái của sở hữu si phần sự hiện bài cả nhà coi lại tứ nghĩa. nên là nó không có sự mà mong muốn hữu cảnh, nó không có sự muốn trong đó, nên là nó không có đi với sở hữu dục nha. Còn nghĩa, còn cái lý thứ hai nữa, sở hữu dục nó chỉ đi những tâm mà tâm hữu nhân, tâm cá nhân, hai nhân. Vậy rồi, vậy là chỉ còn 11 sở tự tha. Rồi tiếp theo, bốn si phần lúc nào cũng có, vì bốn si phần là si biến hành đi hết 12 tâm bất thiện, cho nên là luôn luôn có bốn si phần. Rồi ba sở hữu tham không hợp được là bỏ ba sở hữu tham ra, bốn sở hữu sân phần bỏ luôn, vì đây là mình tâm si cả nhà nghe. Ở đây tâm si lúc này cả nhà nhớ giùm con, đó là cái căn si nó mạnh nha. Đặt căn si, hai căn si nó đang mạnh, si hoài nghi với si phóng dục. Rồi bỏ luôn cái hôn trầm thì mi. Hôn trầm thì mi sẽ hợp với là năm tâm hỗ trợ, mà hai tâm si này nó không có hỗ trợ. Cả nhà đọc tâm si nãy gì Hà mới đọc đó, tâm si thọ sở hợp hoài nghi, tâm si thọ sở hợp phóng dục nó không có hỗ trợ, nên là bỏ luôn hai tâm hôn, hôn trầm thì mi. Là lấy là tâm si. Tâm si hoài nghi nữa là mình có bao nhiêu? Mình có tổng cộng là 16 sở hữu hợp. Chi pháp tổng là mình có 16 sở hữu hợp. Ghi giùm em sở hữu si hoài nghi nữa chị chúng. 16 chứ không phải 15 chị chúng. Si hoài nghi nữa. Đây là chi pháp tổng. Dạ đúng rồi. 16 sở hữu hợp. Dạ rồi bây giờ vô chi tiết cả nhà làm nghe. Rồi. Tâm si thứ nhất. Nhưng mà chị Phượng. Chị Trúc ghi giùm em là chi tiết. Cả nhà làm lúc nào. Ở nhà cũng làm cho con hai phần tổng với chi tiết nha. Rồi chỗ hoài nghi đó. Dạ. Cho nên nó là 16. Rồi chi tiết là tâm si, thọ xã hợp hoài nghi. Rồi chi tiết tâm si số 1. Chị Phượng làm từ từ giống em nha. Cho mọi người nắm luôn. Dạ. Sở hữu tờ tha. Sở hữu tờ tha thì có 7. Có tầm, có tứ, trừ thắng giải. Có cần, trừ hỷ, trừ dục, còn 10. Rồi 4 sở hữu si. 4 sở hữu si. 1 sở hữu hoài nghi. Là bao nhiêu chị Phượng? 15 tổng cộng của nhà. Đúng rồi, 15. À, tâm si thứ nhất là có 15 sở hữu học. Vậy rồi tâm si thứ hai mời chị Phi với chị Phi. Tâm si thứ hai thì cũng 11 sở hữu tợ tha, 4 si phần, nhưng mà không có sở hữu hoài nghi. Mười mấy sở hữu tợ tha chị Phi? 11 sở hữu tợ tha. Tại sao nó trừ thắng giải vậy? Nó trừ gì? Chị cho nó trừ gì? Thắng giải hãy dùng chị cho gì hưởng gì? À, một là chị trừ gì? Trừ hỷ với dục, trừ thắng giải hỷ dục luôn cô giáo. À trừ không không, trừ không có trừ thắng giải. Quên, không có trừ thắng giải. Mà không trừ... có trừ thắng giải nha. Dạ. Tại vì thắng giải là cái phóng dục á, là nó bắt tâm này tâm kia, nhưng nó phải có sự quyết định bắt. Ví dụ nó bắt cái này, nó bắt cái kia, phóng dục là nó bắt tùm lum, nhưng mà nó có phải cái sự là muốn bắt, nó sự quyết định á, quyết định bắt. Chúc ơi, cái phần 11 sở tự tha của tâm si thứ nhất á, chị để hai chữ hỷ lần á, chị bỏ bớt cho em một chữ. Cho nên là tâm si thứ hai này nó là mười mấy tự tha chị Vi? Nó là 12 tự tha, nhưng mà nó sẽ không có si hoài nghi thì nó cũng đúng bằng. Thì... nó cũng bằng luôn. Dạ đúng rồi. Nó có 4 si phần thôi. Nó có 12 sở tự tha cộng 4 si phần thôi. Dạ. Đúng rồi. Trừ dục nữa chị. Dạ. Rồi, chữ là giùm em là 12 sở hữu tự tha. Tâm si thọ xã nên là trừ hỷ cả nhà ha. Còn nó dục là nãy con nói rồi, dục là cái sự mà nó muốn cảnh, mà nó muốn được cái cảnh đó thì cảnh nó phải đòi hỏi là cảnh rõ. Cho nên mình học đồ trịch tâm, cả nhà thấy là cảnh rõ. Dù là xấu tốt nhưng mà rõ nó sẽ có cái muốn. Giống như con nói cả nhà, nó phải biết là cảnh tốt, cảnh xấu thì nó khởi ý là nó muốn nắm giữ hay là nó muốn buông. Muốn từ bỏ, nó muốn bỏ cái cảnh đó, nó phải cảnh nó phải rõ lên nó mới khởi muốn được. Còn si là cái trạng thái là nó mê mờ, nên là nó không có sở hữu dục hợp vào được. Yeah. Còn si thứ nhất hoài nghi là do nó không, nó có thêm là nó phân vân lưỡng lự nên không đi với thắng giải. Còn cái phóng dục thì nó đi với thắng giải. Yeah. Cho nên nó không đi hoài nghi, cho nên nó vẫn bằng với nhau là 15. Rồi hôm nay chỉ lấy tâm với tâm sở. Nhớ như chỗ này em chưa có. Dạ sao chị Trúc? Tâm thứ hai á là Sở hữu tự tha trừ gì cô giáo? Trừ hỷ với dục á, thì bỏ lại thành em là 12. Vậy chỗ này còn 12. Đúng rồi, 12. Dạ. Rồi dưới đây 4, dưới đây là... Ở dưới đây sở hữu tư 13 trừ 2 là 11. Ở đây còn 11. Quên. Chỗ chị Phượng là còn 10 thôi. À, trừ 3 nữa là còn... Với cả nhà. Đúng rồi, 11. Chỗ chị Phượng còn 10 thôi. 10, nhưng mà có 15, cái bài nghi á. Một gì nữa? Hoài nghi, số hoài nghi. Dạ, số hoài nghi. Chị ghi 11 cái em nhảy xuống mình bên. Rồi, chưa đây 11 với 45 dạ rồi. Dạ đủ chưa? Đủ chưa cả nhà? Dạ đủ. Dạ rồi. Bây giờ mình qua tới ngủ xong thấp. Bây giờ chị lấy tâm với tâm sẽ học cho cả nhà trước. Chị chữ tâm C1 là 14, 15. Là làm cả nhà cùng làm với con từ từ nha. Đúng rồi, cả hai tâm si á, nó đều cùng sở hữu, nhưng một cái nó sẽ là bỏ sở hữu thắng giải, còn một ma cái là không bỏ thắng giải mà bỏ si hoài nghi, nên cộng qua cộng lại nó cũng bằng. Còn chi pháp tổng thì nó lấy hết, nó vừa lấy thắng giải luôn, nó đây si hoài nghi luôn, nên nó là 16. Vậy rồi, đây là 10, hai tâm bất thiện. Bây giờ mình qua 18 tâm luôn nha. Mai mốt vô học sau con sẽ định nghĩa cho cả nhà nha. Bây giờ chủ yếu cả nhà lấy chi pháp cho con là tâm với tâm sở hợp. Nhà nắm được cái này cái đã. Dạ rồi, bây giờ tới 18 tâm nguyên nhân. Thì đầu tiên mình sẽ lấy là 18 tâm nguyên nhân. Rồi, lấy giùm cho con là 10 ngũ song thức, tức là cặp song thức. 5 ngũ song thức, xong là 2 thì mình nói 5 ngũ song thức cũng được. Còn 10 thì mình nói 10 ngũ thức. Dạ. Sở hữu biến hành ngũ song thất chỉ có 7 sở hữu biến hành thôi. Cả nhà biết tại sao nó 7, chỉ lấy 7 sở hữu biến hành đó? Tại vì á, ngũ song thất là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Thì về phận sự á, nó chỉ làm có một sự. Nó làm có một sự. Thứ nhất á, là nó chỉ làm có một phận sự. Tổng cộng mình có 14 phận sự. Thì ngũ song thất nó chỉ có làm một phận sự thôi. Cặp nhãn thất là làm phận sự thấy, nhĩ thất là nghe, tỷ thất là ngửi, vì thì thức là nếm, thân thức đụng chạm, nó làm có một sự thôi, cho nên nó không cần các sở hữu khác hợp vào. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nó là quả của vô nhân. Cả nhà muốn nghe không muốn nghe, nó con dỗ là cả nhà sẽ nghe. Cả nhà không cần cố gắng, không cần mong muốn, không gì vậy. Cả nhà không muốn mà cái âm thanh nó đủ cái tần số nó lọt vô tai là cả nhà phải nghe. Giống như mình đang hành thì mình muốn yên tĩnh mà người ta làm ồn mình nghe. Nên cả nhà đó là pháp vô ngã, cả nhà không ấy được, nên nó không cần những sở hữu khác hợp vào. Nó là quả vô nhân, quả là cả nhà phải nhận, cả nhà không thể từ chối được. Cả nhà không muốn thấy mà cả nhà mở mắt cả nhà cũng phải thấy. Dạ, nên nó chỉ có 7, đó là hai cách chú giải thích ha. Thứ nhất là nó chỉ là một phận sự thôi. Mình muốn mình sẽ học là tâm nó có 14 phận sự, thì ngũ song thức nó chỉ có một phận sự thôi, nên nó không có những phận, nó không làm những phận sự nào khác, nên nó không cần những cái tâm khác kết hợp với nó để làm những phận sự khác. Và thứ hai, nó tâm quả vô nhân, nó sanh lên là do nghiệp, nghiệp của mình, nghiệp quá khứ của mình. Mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình mình đụng là mình, nên nó không có cần những cái sở hữu, nó không có cần, nó không cần cố gắng, nó không có mong muốn gì, nó không có cần hỷ gì đó, chỉ riêng cái hàng thân thức. À, chỗ này con nói một xíu. Năm ngũ song thức thì có 7 sở hữu biến hành thôi, chỉ có 7. Tại sao thân nó có viên thần nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó là thọ xả, nhưng mà thần thân nó là thọ khổ và thọ lạc. Tại vì á, cả nhà để ý nè, tắt cái này xí cho cả nhà ha. Dạ, thân thức á, thân thức nó khởi lên á, đối với sắc pháp nó là sắc nào vậy nè? Cả nhà trả lời giùm con nha. Cả nhà nhìn vô cái 12 sắc khô á, cả nhà trả lời giùm con. Ví dụ nhãn thức á, để sinh ra nhãn thức thì nó phải có cái gì? Nó phải có cảnh sắc, chứ nó có cái gì nữa cả nhà? Nó phải có cái gì? Thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn, cảnh sắc. Đúng rồi, nó phải có thần kinh nhãn và cảnh sắc. Rồi nhĩ thức sanh lên là phải có, trả lời giùm con. Thần kinh nhĩ và thần kinh nhĩ và cái gì? Thần kinh nhĩ và cái gì cả nhà? Trời. Sắc cảnh thân, cái thân, sắc cảnh thân. Dạ đúng rồi, thần kinh nhĩ và sắc cảnh thân. Rồi tỷ thức sanh, cặp tỷ thức sanh lên là phải có sắc cảnh khí với là thần kinh tỷ. Dạ rồi, thiệt thức sanh lên. Ở cái này 12 xứ, 18 giới của cả nhà đó. Sắc cảnh vị, thần kinh thiệt sanh lên là nó phải có cái gì cả nha? Thiệt là sắc cảnh vị. Sắc cảnh vị với cái gì chị Vy? Sắc cảnh vị với lại thần kinh thiệt. Dạ. Rồi vậy thân thức. Cả nhà là mất thời gian nè. Thân thức thì có thần kinh thân với lại đất lửa gió. Đúng rồi, rồi cả nhà để ý nè. Cả nhà thấy không? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì chi pháp của nó là sắc gì? Sắc y sinh hay sắc đại hiển? Cả nhà trả lời dùng con á. Nhãn nhĩ tỷ thiệt có sắc phải là sắc y sinh. Đúng, nó là sắc y sinh, nhưng thân thức nó là sắc đại hiển, đúng chưa cả nhà? Đúng. Nó là đất lửa gió, nó phải là sắc tứ đại không? Mình sắc có 28 sắc pháp, chia ra có 2 là 4 sắc đại hiển hoặc là 4 sắc tứ đại và 24 sắc y sinh. Mà 24 sắc y sinh này nó sanh lên là nó nương sắc tứ đại, cho nên sắc tứ đại là chính. Mà sắc tứ đại đó được gọi là sắc thô rõ. Sắc thô mà rõ nữa. Sắc to, sắc thô, sắc rõ. Cho nên khi mà thần kinh thân á, ba cái đất lửa gió này nè, các ngài ví dụ giống như khi mà nó tiếp xúc, nó chạm với thần kinh thân á, thì giống như là cái cục bông gòn á, nó chạm, nó lấy cái búa đó, cái thanh đai ở dưới, cục bông gòn nằm ở trên, cái búa nó đánh vô cái cục bông gòn á, giống như cảnh sắc là cái, cảnh sắc là cục bông gòn đi, thần kinh thân là cái đai, cái đai ở dưới, còn mà, con xin lỗi, thân nhãn thức là cái đai ở dưới, cái cảnh sắc đó là cục bông gòn, còn đất nước lửa gió là giống như cái búa vậy, khi nó đánh xuống cục bông gòn á, thì nó sẽ chạm được cái thanh đai. Cả nhà bỏ cái bông gòn lên trên cái thanh đai, thì khi lấy cây búa mà cả nhà đập lên cái bông gòn á, thì cái búa cả nhà sẽ chạm xuống cái thanh đai, cả nhà sẽ nghe cái tiếng. Còn mà nhãn nhĩ tỷ thiệt á, nó là sắc y sinh, thì cái đó nó gọi là tế, nó là nhẹ, nó rất là nhẹ, nó không có rõ. Nó được ví dụ như hai cái bông gòn chạm lên nhau, thì bông gòn thứ hai nó chạm lên bông gòn thứ nhất, nó không thể nào nó ra được cái tiếng nó xuống cái thanh đai ở dưới, nó không có phát. Hai cục bông gòn chạm nhau nó rất là nhẹ, cái lực của nó không thể xuống được thanh đai. Còn cái cây búa, ví dụ như là đất lửa gió, nó có sức mạnh nên khi nó đánh xuống cái bông gòn, nó sẽ thấu xuống cái thanh đai. Cho nên khi mà cả nhà được tiếp xúc á, cho nên là thân thức của nhà nó mới có phát sanh thọ khổ hoặc là thọ lạc. Còn khi cả nhà thấy, nghe ngửi, nó không có phát sanh được cái thọ đó. Chị nhắm được phần này con giải thích nha. Dạ, do cái tính chất là của đất lửa gió này, nó thô phù, nó nặng. Các ngài ví giống như là cái búa mà cả nhà chạm xuống bông gòn á, mà ở dưới bông gòn nó có một cái thanh đai, thì khi cái nhà lấy cái búa cả nhà đập xuống á, giống như cảnh sắc nó chạm vào á, đất lửa gió nó chạm vào cái cảnh của cả nhà đó, nó sẽ đưa xuống cái thần kinh cả nhà, nên cái thân của nhà nó sẽ phát sanh lên một là khổ, nếu mà cảnh xấu nó sẽ là khổ, còn hai nó sẽ là lạc. Còn riêng năm cái kia là hai bông gòn mà nó chạm vào nhau, cảnh sắc với thần kinh nhãn nhĩ tỷ thì nó chạm vào nhau, giống như hai cái bông gòn nó chạm vào nhau, nên nó không thể nào, lực nó không có đi xuống được cái thanh đai, nên nó không thể phát sinh thọ hỷ hoặc là thọ lạc. Cho nên tại sao ngũ song thức tuy là quả vô nhân giống như nhau, nhưng mà bốn hàng kia là thọ xả, mà hai cái này là thọ khổ và thọ lạc. Vậy rồi, cho nên ngũ song thức này chỉ có một phận sự là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó không có, mình có 14 phận sự, nhưng mà ngũ song thức này nó chỉ có một phận sự thôi, nên nó không cần các song thức khác hợp vào. Và nó là quả của vô nhân, nên nó chỉ có 7 số biến hành, nó không cần ai học vào, nó không cần cố gắng gì, cả nhà cũng phải nghe. Cả nhà không cần cố gắng, cả nhà phải nghe, mở mắt là phải thấy, chứ không phải cả nhà phải hướng đến đối tượng có sở hữu tầm, không cần hướng cũng nghe, không cần ha. Dạ rồi, tiếp theo là, rồi đây là ngũ song tất, tiếp theo lấy cho em là năm tâm, lấy cho em tiếp theo là năm tâm, là hai tâm tiếp thâu, hai tâm quan sát thọ xả, một tâm khai ngũ môn. Tiếp theo năm tâm này. Dạ, năm tâm tiếp theo. Tại sao lấy năm tâm? Vì chi pháp nó giống nhau nên con lấy cho cả nhà năm tâm nha. Năm tâm tiếp theo. Dạ là hai tâm tiếp theo, hai tâm quan sát thọ xả, một tâm khai ngũ môn. Có 10 ngũ song thức. Có tầm, có tứ, có thắng giải. Dạ yeah, đúng rồi, có tầm, có tứ, có thắng giải. Cộng 7 ngũ song thức, có tầm, tứ, thắng giải, nên có là 10. Con xin lỗi, 10 số hợp chị chú. Em xin lỗi, không phải là 10 ngũ số, mà là có 10 số hợp. Tức là 5 cái tâm này nè, hai tâm tiếp thâu, hai tâm quan sát thọ xả, một tâm khai ngũ môn. Có 10 số hợp, đó là 7 số biến hành và tầm, tứ, thắng giải. Nó trừ là, nó trừ gì cả nha? Nó trừ cần, nó trừ thủy và nó trừ dục. Rồi tâm thiết thâu nữa, tại sao mấy cái đó nó không có cần hỷ dục? Tại vì tất cả nhà chắc không kịp xuống cái tập kia. Bây giờ cả nhà cứ lấy cho con đi nha. Con giải thích sao nha, mai muốn học vô con giải thích nha. Giờ để giải thích không kịp cho cả nhà lấy quá. Rồi, tâm khí môn. Tâm khí môn 11 sở hữu. Con sẽ giải thích sao cho cả nhà tại sao nó không có cái đó nha. Mốt vô mình sẽ lấy tứ ý nghĩa nó rồi con giải thích cho cả nhà luôn. Khai ngũ môn 11 sở hữu là cộng thêm cái gì cả nhà? Cộng thêm là cần. Tại sao khai ngũ môn không có cần mà khai ý môn có cần? Con giải thích ngắn gọn thôi. Mốt con giải thích sau. Khai ngũ môn là lậu ý là lậu vi tế nên nó cần có cố gắng. Còn lậu ngũ là thô nên nó không có cần cần. Ví chú giải thứ hai các ngài ví dụ là khai ngũ môn giống như cái cửa, cửa khóa hờ, cửa mở á, không có khóa. Còn khai ý môn là cửa nó khóa nên mình phải có sở hữu cần, giống như mình phải lấy chìa khóa mình mở ra, tức là phải cần có sở hữu cần. Cho nên là khai ngũ môn có 11 sở hữu hợp, 7 sở hữu biến hành, tầm tứ thắng giải và thêm cần nữa là 11. Rồi quan sát thọ hỷ có 11 sở hữu hợp. Quan sát thọ hỷ có 11 sở hữu hợp. Dạ. Yeah. Thì nó 10 sở hữu giống như ở tên kia nhưng mà nó lúc này nó không gì. Nó trừ cần nhưng mà nó cộng hỷ. Quan sát á. Nó không có cần nhưng mà nó có hỷ. Dạ. Yeah. Nó cùng với khai ý môn nhưng mà một cái có cần, một cái có hỷ. Khai ngũ môn là mở cửa khóa. Cửa khóa ra rồi thì mình cần phải có sự cố gắng mình mở nên nó cộng cần. Khai ngũ môn nó không có cần. Cần. Rồi quan sát thọ hỷ nó không có cần. Tại vì nó là tiếp nhận đơn thôi, nó lấy từ tiếp thâu nó đưa qua thôi. Nên nó không cần cần mình nhưng mà nó là thọ hỷ cho nên nó phải cộng hỷ. Ấn cúng sinh tiếu vừa chỉ trừ sở hữu dục thôi. Trong 13 sở hữu trừ tha trừ sở hữu dục nên nó còn 12. Tại vì ấn cúng sinh tiếu là tâm gì? Tâm vô nhân mà con nói cả nhà sở hữu dục nó chỉ hợp với tâm hữu nhân thôi. Cho nên là ấn cúng sinh tiếu không hợp được sở hữu dục. Cái bậc thánh, cách này bậc thánh á, không có mong muốn cười. Dạ, nhớ nha. Bậc thánh, thứ nhất là bậc thánh á, không có phải mong muốn cười. Khi nào có trường hợp nào á, theo thói quen á, ngày cười chứ ngày không có mong muốn cười. Thứ hai nữa, lý thứ hai nữa là sở hữu dục chỉ hợp với tâm hữu nhân, tức là hợp với cái tâm có hai nhân trở lên, một nhân hai nhân trở lên. Còn ứng cúng sinh tiếu là tâm vô nhân nên không hợp được. Đây là hai lý do mà ứng cúng sinh tiếu không hợp được với sở hữu dục. Dạ rồi, bây giờ tám tâm đại thiện là việc làm của cả nhà đây. Tại vì 15, 18 tâm vô nhân nó có cái lý con sẽ giải thích sau. Nên giờ cả nhà ghi cái này thôi. Bây giờ con sẽ lấy tâm, con sẽ lấy chi pháp tổng, cả nhà sẽ lấy chi pháp chi tiết. Rồi, tám tâm đại thiện, chi pháp tổng. Cả nhà nhớ thiện thì trong 52 sở hữu mình không lấy 14 sở bất thiện. Vậy thì 8 tâm đại thiện luôn nha. Chi pháp tổng lấy một lần 8 tâm luôn à. 13 sở tự tha cộng 25 sở tịnh hảo là 38 sở hữu. Vậy thì 8 tâm đại thiện có chi pháp tổng là 38 sở hữu hợp. Rồi tâm đại thiện á thì mình sẽ lấy cặp. Tại sao vậy cả nhà? Tâm bất thiện á, hữu trợ với vô trợ nó khác nhau, là hữu trợ với vô trợ á. Hữu trợ thì nó có hung trầm thì miên, nên cả nhà sẽ lấy từng tâm. Riêng tâm đại thiện, hữu trợ với vô trợ nó không có liên quan. Nó không có hung trầm thì miên hợp vào được, nên hữu trợ hay vô trợ gì nó cũng vậy. Chỉ có năng lực nó cho quả là nó khác nhau, là hữu trợ với vô trợ thôi. Chứ nó không có thêm một sở hữu này. Tại vì hung trầm thì miên không thể nào hợp với tâm thiện được. Nhắm cái lý này nha. Hung trầm thì miên là bất thiện, không thể nào hợp với tâm thiện. Cho nên khi tâm đại thiện nó có hỗ trợ vô trợ thì nó không có liên quan tới chi pháp. Nhưng mà nó chỉ có thể là nó năng lực mạnh với nhẹ thôi. Chứ nó không có liên quan với sở hữu. Hai số một phần không hợp được với đây. Cho nên khi tâm đại thiện mình sẽ đi cặp. Dạ rồi, bây giờ tâm đại thiện thứ một, thứ hai bắt đầu cả nhà tính cho con. Đi cặp nha. Dạ rồi, mời lớp trưởng này chị Phượng làm trước một cái cho mọi người. Cả nhà này. Dạ, chị cũng đi từ từ nha chị. Ví dụ là luôn luôn sẽ có cái gì chị vừa nói rồi mình cái này đi đủ hết 38 mà cô nha. Dạ không, không chị. Trong sở hữu thiện chị nhớ có 5 sở hữu bất định không? Nên mình sẽ lấy chi pháp giờ rồi em làm này trước cho. Mình sẽ lấy chi pháp là chính chứ. Là luôn luôn có 13 sở hữu tợ tha. Cả nhà nhớ là bên thiện á, thọ hỷ là đủ 13 sở hữu tợ tha. Còn mà thọ xả đó là chỉ có 12 thôi. Rồi, vậy thì tâm số 1 với tâm số 2 là có 13 sở hữu tợ tha là mình ghi xuống. Và luôn luôn có cái gì cả nhà? Luôn luôn có cái gì? 19 sở hữu tịnh hảo, đúng không? 19 sở hữu tịnh hảo đi với 91 tâm cho nên luôn luôn có, vì nó là biến hành mà. Là cả nhà thấy cả nhà có cái này là đúng chưa? Đây là chi pháp lúc nào nó cũng sẽ có. Thứ hai nữa, tâm số 1, tâm số 2 là hợp trí hay là ly trí cả nhà? Hợp trí. Dạ, rồi cộng cho sở hữu trí chị Trúc. Rồi cả nhà nhớ nè, thì nó là sẽ là 33. Chi pháp của nó sẽ là 33. Ghi cho em đi. Đây là 30 tâm đại thiền số 1, số 2 có 33 sở hữu hợp. Ủa sao 33 cô giáo? Nó bắt hết trơn không mà. Dạ không, từ từ chị. Trong đó, cho nên hồi nãy em mới nói cả nhà phải học cho con là 11 sở hữu bất tịnh. Cho nên bây giờ đây là tâm đại thiện bình thường. Giống như tâm tham đơn thuần. Đây là tâm đại thiện bình thường. Không lẽ lúc nào cả nhà cũng phải có bi hỷ, có giữ giới hết hả? Cả nhà bố thí, ví dụ như cả nhà thấy, cả nhà bố thí thì lúc đó tâm bố thí của nhà thôi. Rồi bắt đầu chị ghi cho em nè. Khi nào có một trong năm tâm, tức là một trong năm sở hữu, ba giới phần, hai bi hỷ, thì tính thêm một. Năm sở hữu này là bất định đi riêng, cho nên nó chính là năm trường hợp. Nếu cả nhà làm tâm đại thiện số 1, số 2 này sẽ làm cho con là tới 6 trường hợp. Khi nào có một trong năm sở hữu, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi hỷ, thì cộng thêm một là 34 sở hữu hợp. Đi giùm em đi. Cho nên tâm số 1, tâm số 2 này, cái này con nó hẹp mà, nếu cả nhà tách ra thì nó có mấy trường hợp cả nhà. Tổng cộng là tham đơn y, tâm đại thiện đơn thuần là 1. 5 cái sở hữu này là 5. Tổng cộng tâm số 1, số 2 này cả nhà có 5 trường hợp. Tâm số 1 có 5 trường hợp, tâm số 2 có 5 trường hợp. Y 6 trường hợp chứ. Tổng cộng tâm số 1, tâm số 2 này có 6 trường hợp. Ủa chị với Hỷ là ví dụ 3 giới phần là mình tính, nếu mà nó trường hợp có thì tính là 1. Còn bi với hỷ, tức là cái ba giới phần với bi hỷ là tách riêng hoàn toàn luôn hả? Tức là đúng một, rồi. Một giới phần thì sẽ không có bi hỷ luôn. Đúng rồi nè, năm thằng này nó không đi chung với nhau, không bao giờ năm này đi chung, nó đi riêng hết, cho nên được gọi là bất định đi riêng. Trường hợp thứ nhất, tâm đại thiện đơn thuần là 33 sở hữu hợp thôi. Trường hợp thứ hai, tâm đại thiện có chánh ngữ. Trường hợp thứ ba, tâm đại thiện có chánh kịp. Trường hợp thứ tư, tâm đại thiện có chánh mạng. Trường hợp thứ năm, tâm đại thiện có bi. Trường hợp thứ sáu, tâm đại thiện có thỉ. Cho nên là khi nào có một trong năm sở hữu thì cộng thêm một là 34 sở hợp. Vậy thì tâm đại thiện thứ một, thứ hai cao nhất của nhà chỉ là 34. Tại vì hồi nãy con ôm cho cả nhà thấy không, nói là sở hữu bất định đi riêng. Cả nhà không thể nào sanh, tại vì cả nhà biết là bi hỷ là nó bắt chúng sanh an vui và chúng sanh khổ. Chánh ngữ là sanh lên để diệt trừ tà ngữ. Chánh nghiệp sanh lên, cho nên mỗi cái là khác nhau hết. Đối tượng khác nhau hết. Tâm nó sanh lên, nó có một lần nó bắt được. Chỉ có một đối tượng, không thể nào tâm bắt hai đối tượng. Cho nên năm cái sở hữu này nè, không bao giờ đi chung với nhau. Dạ. Có những tâm này thì cả nhà không có giữ giới, cũng không có bi hỷ luôn. Con thí dụ cả nhà cung kính một vị chư tăng, thì cả nhà có cái tâm gì? Tâm đại thiện thôi, lúc đó cả nhà giữ giới gì đâu. Lúc đó cả nhà có bi hỷ gì đâu, cả nhà có sự cung kính thôi. Khi nào cả nhà thấy chúng sanh đau khổ, lúc đó cả nhà tâm đại thiện, cả nhà có hằng bi sinh lên. Cả nhà thấy chúng sanh khổ, cả nhà muốn cho chúng sanh an vui, thì lúc đó cả nhà làm gì có hỷ gì theo. Lúc đó cả nhà có giữ, có cái chánh ngữ để sanh lên, để diệt tà ngữ đâu. Cả nhà đâu có ý muốn là sát sanh trộm cắp tà dâm đâu, mà cả nhà có chánh nghiệp sanh lên. Nên năm cái này là bất định đi riêng. Cho nên tổng cộng là cả nhà có 5-6 trường hợp. Một cái đại thiện đơn thuần thôi. Rồi bắt đầu là một đại thiện giữ giới. Mà giới gì? Nếu mà chánh nghiệp, Nếu cả nhà mà muốn ngăn chặn sự sát sanh trộm cắp tà dâm thì chánh nghiệp sanh lên. Nếu cả nhà muốn ngăn trừ nói dối nói lời thô ác thì chánh ngữ sanh lên. Cả nhà đâu có thể là vừa nói vừa làm việc được. Mình thấy mình làm được hai hành động, nhưng mà khi tâm mà cả nhà tính là tính sát na tâm nha, thì nó phải diệt đi. Cả nhà nghe con nói xong con không nói nữa, con vỗ tay, thì cái nhĩ nhãn thức cả nhà, nhĩ thức cả nhà phải diệt đi, rồi cả nhà nhĩ thức cả nhà mới sanh lên. Nhưng mà cả nhà thấy không, cả nhà nghe liên tục, à vừa nghe vừa nhìn, cả nhà thấy cả nhà làm nó xảy ra liên tục, nhưng không phải, do cái sát na tâm nó sanh diệt nhanh quá, mình không bắt kịp. Mình nghĩ nó có thể, nên hồi xưa mình cứ nghĩ là mình có thể vừa nghe vừa xem tivi vừa đọc báo vừa ăn cơm. Đúng, mình làm được, nhưng mà không phải, tại tâm nó nhanh quá, nó sanh diệt liên tục, mình nó qua từng lỗ tâm mình không biết. Mình tưởng mình có thể làm một lúc, mình vừa chạy xe, mình vừa nhìn xe, mình quẹo trái quẹo phải nhìn công an, rồi mình cũng có thể hát, rồi mình cũng có thể suy nghĩ cũng dường gì mình làm được hết á. Nhưng mà do mình không bắt được cái lộ trình tâm nó sanh diệt thôi. Cho nên, nhưng mà thực chất mỗi sát na với trí của Đức Phật này, nó mỗi lần tâm nó chỉ bắt được một cái tự. Tại vì một cái búng tay nó hàng tỷ, nên nó qua lộ này, nó qua lộ nhãn, nó qua lộ nhĩ, nó qua lộ tỷ, nó qua thịt thân, nó qua vô lộ ý, nó xuất ra lộ ý. Nên cả nhà thấy Đức Phật chúng mà Niết Bàn không? Hàng triệu triệu tỷ lần nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tâm thiền. Có một tích tắc mà ngài nhập ghê không? Rồi ngài nhập xuất như vậy hàng triệu triệu lần nữa. Cả nhà đọc trong kinh Đà Bát Niết Bàn đó, ngài xuất vậy. Vì ngài Anuttha, à cái này con nhớ cái nhà là ngài Anuttha là thấy bằng cái gì? Thấy Đức Phật nhập thiền, xuất sơ thiền là thấy bằng cái gì cả nhà? Nhà đừng lộn chỗ này nha. Ngài thấy bằng cái gì? Ngài Anuttha theo cả nhà là ngài thấy bằng cái gì? Có phải lúc này nhập Niết Bàn ngài Ananda nói này là hiền huynh gì đó, ngài Đức Phật nhập Niết Bàn chưa? Ngài Anuttha nói là chưa, Đức Phật mới vào sơ thiền thôi, xuất sơ thiền thôi, dụ vậy đó. Cả nhà đọc, mình đọc tới đó chưa ta? Chưa mà, đúng không? Cả nhà, nhưng mà cả nhà nhớ không? Dạ. Tha tâm thông hả cô nhá? Đúng rồi. Ngài tâm mới biết tâm nha, không thể nào dùng thiên nhãn nha. Cái đó thiên nhãn là bên Mắt Tông họ nói là ngài Anuttha là thiên nhãn thông. Cho nên ngài thấy, ngài dùng thiên nhãn ngài thấy, không thấy được nha. Thiên nhãn chỉ thấy cõi trời, thấy cõi này cõi kia, không thể thấy tâm của Đức Phật được nha. Tâm phải thấy tâm, danh thấy danh. Cho nên là Anuttha lúc đó sẽ dùng là tha tâm thông để thấy được đức tâm của Đức Phật nhập đều sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền nha. Quá giỏi. Dạ rồi, tâm đại thiện thứ ba và thứ tư. Đó. Rồi nó y chang như vậy, cả nhà làm tiếp giùm con nha. Em làm 1 2 rồi, bây giờ sẵn làm 3. Phương ơi làm giùm em tâm 3 tâm 4. Mình đọc 5 số 3 số 4 thì là mình làm được. Đại thiện thứ 3 thứ 4. Yeah. Đập giùm em luôn đi chị Tiền, ôm lại luôn. Tâm đại thiện tham, thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ ly chú. Tâm tham đâu mà tập tham. Tâm thiện thọ hỷ ly chú vô trợ. Dạ rồi. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ là tâm 3, tâm 4 là gì chị? Dạ vô trợ hỗ trợ. Dạ rồi, chia giùm em, chia giùm em. Thọ hỷ. Bây giờ chị trừ cái gì nè, luôn luôn có cái gì, chị đọc ra giùm em luôn có cái gì. 13 sở hữu tự tha. Đúng rồi, 13 sở tự tha. Rồi luôn có 19, cái gì nữa. 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Đúng rồi, những cái này cả nhà nhớ nha, luôn luôn có. Tại vì nó đi hết 91 sở hữu tịnh hảo mà. Xin lỗi, 91 tâm tịnh hảo mà. Rồi, cái này có trí không chị Phượng? Trừ trí. Dạ rồi, vậy là tới đâu? Vậy là tâm này đơn thuần, tâm đại thiện đơn thuần là bao nhiêu? 32. Đúng rồi, chỉ là 32 thôi cả nhà nghe. Đại thiện đơn thuần của cả nhà, không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi vậy thì ghi câu gì chị Phượng? Chú gọn lại thôi. Nhưng mà cả nhà phải tự hiểu là nó có tới 6 trường hợp nha. Dạ chị Phượng, mình nói sao chị Phượng? Nếu có thêm một, nếu có thêm hoặc là khi nào có một trong năm sở hữu giới phần vô lượng phần thì cộng thêm một là 30. Ba mấy chị Phượng? Dạ, 33. 5 trường hợp còn lại là có 33 sở hữu. Đúng rồi, khi nào có một trong năm năm sở hữu đó thanh lên thì mình sẽ có thêm. Còn không là mình chỉ là 32 nha. Khi nào cả nhà thấy chúng sanh này nọ Phương khởi tâm bi lên thì cả nhà có 32. Hoặc khi cả nhà mà tu đề mục cả nhà sẽ có 32, ví dụ như vậy. Rồi, sở thú chị tiếp theo tâm đại thiện thứ 5, thứ 6 em mời chị Vi. Tâm đại thiện thứ năm, thứ sáu là tâm thiện thọ hỷ hợp trí. À, tâm thọ hỷ hả chị Vy? Thọ hỷ hả chị Vy? Trí, thọ xã hợp trí, vô trợ hữu trợ. Dạ rồi, làm giùm em. Thì sở hữu tợ tha là 12 trừ hỷ, cộng 19 sở hữu biến hành, cộng một sở hữu trí là 32 sở hữu. À, cộng nếu mà có thêm một trong năm cái sở hữu kia vô thì nó thành 33 sở hữu, tổng cộng là 6 trường hợp. Đúng rồi. Mình ghi tắt nhưng mà cả nhà nhớ là 6 trường hợp nha, một hồi cả nhà nhớ hết 8 tâm đại thiện của mình. Rồi, sở hữu chị Vy. Cái này mình lấy cặp. Tại sao mình lấy cặp cả nhà? Tại vì vô trợ hỗ trợ không có liên quan, không trùng một phiên nó không hợp vô được, nên là nó không bị sai sở hữu. Nó chỉ là do năng lực thôi, khi mà cho quả nó sẽ khác nhau một tí thôi, chứ sở hữu hợp nó không khác nha. Rồi, tiếp theo tâm đại thiện thứ 7, thứ 8, em mời chị Thảo. Cả nhà theo kịp không cả nhà? Dạ. Chị Hà Phương, chị Hà Phương theo kịp không? Hoa. Dạ kịp. Dạ kịp cô nhá. Dạ rồi, mời chị Thảo. Dạ, tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. Tâm đại thiện thọ xã ly trí hữu trợ. Dạ, làm đi chị Thảo. À, 12 sở hữu tợ tha trừ hỷ, 19 sở hữu tình hảo là 31. Khi nào có một trong năm sở hữu giới phần hay là vô lượng phần thì cộng thêm một là 32. Dạ đúng rồi. Vậy 8 tâm đại thiện này cả nhà có bao nhiêu trường hợp? Cả nhà nhìn kỹ nha, 8 tâm đại thiện này cả nhà có bao nhiêu trường hợp? Ly trí 24 trường hợp. 24. 8 tâm đại thiện cả nhà có bao nhiêu trường hợp? 48 trường hợp. Bao nhiêu? 24. 24 ngoài có 24 thôi hả? Thì 48 đó cô giáo. 48. Dạ là tức là tổng 8 năm đại thiện cả nhà có bao nhiêu? 40 mấy? 48. Chắc chưa? 48. Phải là chắc chưa? 6. Đúng rồi. Khi cả nhà làm thiện, cả nhà làm tâm số 1, con làm tâm số 2. Đúng chưa? Con làm tại thiện tâm thứ hai. Con làm 6 trường hợp, cả nhà cũng làm 6 trường hợp. Cả nhà làm tâm đại thiện không cần hỗ trợ, con làm có hỗ trợ. Tuy không có hữu, sở hữu không đồng thì miên, nhưng trường hợp là khác nhau. Cho nên tâm số 1 là 6, tâm số 2 là 6. Cho nên tâm 1, tâm 2 cả nhà cũng là như cả nhà. Số 1, số 2 là 12 trường hợp. Đúng rồi, 12. Vậy là 40 mấy cả nha? 48. Dạ rồi, đúng rồi đó. Dạ rồi, mình qua 8 tâm đại quả. Rồi, em mời chị Trúc làm giùm em 2 tâm đại quả. Đại quả mình cũng lấy cặp nha. Số 1 và số 2. Dạ, tâm đại quả là vô cái lý rồi nha. 13 sở hữu tờ tha, 19 sở hữu tình hảo có lý. Yeah. Với sở hữu trí là bao nhiêu chị chứ? Ủa chưa lấy chi pháp tổng hay? Tâm đại quả là 13. Dạ, 38. Chúc lấy chi pháp tổng giùm em được không? Chi pháp tổng 8 tâm đại quả. Dạ cũng 38 luôn. Đại quả sao 38? Đại quả đâu có cái gì? Có giới phần không có vô lượng phần. Đúng rồi. Đại quả mà. Quả nó không có giới phần. Nó làm việc tục sinh, nó đâu có giới phần, nó có vô lượng phần đâu. Cho nên là của nó bao nhiêu? Trừ hết năm là nó còn. Chỉ pháp tổng, chỉ pháp tổng 8 tâm đại quả là còn 33. Đúng rồi. Rồi bắt đầu mình mới vô là tâm đại quả thứ 1, thứ 2. Đại quả nó không có bài mốt là gì? Học đến này để hết câu hỏi của chị. Rồi. 19 sở hữu tình hảo. 19 sở hữu tình hảo. Với lại một sở hữu trí. Dạ là cũng 30 mấy? 33. Dạ đúng rồi, cũng 33. Rồi. Tiếp theo Phương làm giùm chị 2 tâm số Đại quả số 3, số 4. Dạ, đại quả số 3, số 4 thì bỏ một sở hữu trí. Vậy còn... Đúng nhiệt 2. Vậy còn nhiêu? 19, 19, 13 là 32. Rồi, đúng rồi. Số 3, số 4 là 32. Cái này nhanh. Cái này không cần chia trường hợp tại vì không có 5 cái mức định nên cái nhà khỏi chia trường hợp. 32 thôi chị Trúc. 34 vậy chị Trúc. À, tầm đại quả số 3, số 4 ha. Rồi. 32 chưa hữu. Hoa làm dùm chị số 5, số 6. Dạ, cô giáo là gồm có 13, số 5, số 6. 5, 6 là thỏ gì? Dạ, thỏ xã 12. Đúng rồi, thỏ xã 12 nha. Dạ. À, 19 tịnh hảo, một sở hữu trí. Là bao nhiêu? Tổng lại là bao nhiêu? Đúng rồi đó. 12 cộng 19 và 33. Bao nhiêu em? Sao 33 được? Sao 33 nè? Sao 33 được? 32. Đúng rồi, 32. Rồi. Ngoại làm cho bên nhà số 7, số 8. Thú em, thú cả nhà số 7, số 8. Dạ, số 7, số 8 cũng có 12 sở hữu tờ tha. Đúng rồi. 19 sở hữu tịnh hảo. Ừ. Hết chưa? Từ từ. Thọ xã. Cô giáo cho... Rồi hỏi cái chỗ này ly trí nó đâu có sự trí đó cô giáo. Ờ, thì mình nói là không có trí, nó mình từ trí ra. Nó không là nó chỉ có 13 với 19 nè. Là 13, 13 được, sao 13 được. Alo, xin lỗi, 12. 12 là bao nhiêu? 12 với 19 là 31. Đúng rồi, 31. Dạ. Rồi, số ngoại tiếp theo. Làm giùm em là 8 tâm đại tốt. 8 tâm đại tốt. Làm chi pháp tổng và chi tiết luôn, em mời chị Phượng tại giùm em chi pháp tổng và hai tâm. Đại tố là di tác. Không nghe chị Phượng ơi. Vẫn có 13 sở hữu tờ tha. Rồi 13 sở hữu tờ tha, chi pháp tổng là gì? 19 sở hữu tình hảo. Không phải 19 sở tình hảo. Không có giới phần, không có vô lượng phần. Có vô lượng phần không chị Phượng? Không có không. Giới phần, đúng rồi. Có giới phần, có vô lượng phần. Có vô lượng phần, có sở hữu trí. Có sở hữu trí. Nhưng mà vô lượng phần có không chị Phượng? Có. Vô lượng phần hợp được bao nhiêu tâm? Có vô lượng phần. Đúng rồi, có vô lượng phần. Có giới phần không chị Phượng? Không có giới phần. Rồi, đúng rồi. Thú chị, vậy là nó là bao nhiêu? Sở hữu trí là... Đó là 30 15, mấy? 12, 19. 13 chứ sao 12 chị? 13, 13, 19, 21. 19 với 1 là 20. 20 với 13 với 2. Một cái hai sở hữu trí, hai sở hữu vô lượng phần nó cũng giống như cái trên kia là nó biến thành, nó bất định nên nó sẽ có không đúng không chị? Nhưng mà giờ mình đang lấy chi pháp tổng em, mình không có tính. Chi pháp tổng là 35. Đúng rồi, chi pháp tổng là 35. Chi pháp tổng là mình không tính nó là có không nha Phương, chi pháp tổng cái đó. Đúng rồi. Dạ rồi, 30, tổng cộng là 35. Chúc ghi giùm em đi. Chi pháp tổng của... tám tâm di tác hay gọi là tám tâm đại tố là 35 sở hợp. Rồi, chị Phương làm men tâm số 1 và tâm số 2. Nó có thêm hai trường hợp nữa. Nếu như mà nó có vô lượng phần thì trường hợp thứ nhất là mình sẽ cộng thêm 35 với lại chữ bi là 36. Ủa, đâu? Sao 36 vậy chị? 33. Làm từ từ thôi. À, xin lỗi. 35 là câu nhất rồi. 34. 34 nhưng mà còn cái bình thường nữa, đại tố thường đó là thì nó là bao nhiêu? Không, 35 là tổng. Giờ chị Phượng làm nè, đại tố thường là 33. Trường hợp đúng rồi. Thường là 33. Đúng rồi. Rồi có một trong nếu có thêm một trong hai tâm sở bi hỷ thì cộng thêm một. Vậy thì tâm đại tố này có tới 3 trường hợp nha, không hai đâu nha chị Phượng. Lúc nào cũng sẽ có đơn thuần. Dạ lúc nào cũng có đơn thuần, cứ như giống như bậc thánh A La Hán vậy đó, tâm đại thị ngài sanh lên. Nhưng mà ngài đôi khi ngài không có bắt chúng sanh, không có chúng sanh khổ hay là chúng sanh an vui, thì ngài tâm đại thị ngài thí dụ nghe ngài cung kính Đức Phật. Hay là ngài đi bát thức thực để tới độ chúng sanh, thí dụ như vậy ha. Thì ví dụ đó là tâm tâm đại thiện đơn thuần của ngài. Còn khi nào ngài thấy chúng sanh khổ, ngài muốn cứu giúp thì sở hữu bi hợp vào. Khi ngài thấy chúng sanh làm những phước thiện, ngài hoan hỷ, được những cái phước báo gì đó ngài hoan hỷ, thì có tâm hỷ cộng vào. Cho nên tâm đại tố số 1, số 2 có 3 trường hợp. Nếu có bi hỷ thì cộng thêm 1 là 34. Còn cả nhà mà sợ quên thì cả nhà cứ ghi cho con là 3 trường hợp. Trường hợp tâm đại tố đơn thuần thì chỉ có 10, 3 sổ tờ tha, 19 sổ tình hảo và sổ trí, tức là chỉ có 33 sổ hợp. Trường hợp thứ hai là tâm đại tố có bi, có sổ bi cộng vào thì là 34. Trường hợp thứ ba là tâm đại tố có hỷ cộng vào, không có bi mà có hỷ, thì là ba cũng là 34. Nên tâm đại tố thứ nhất và tâm đại tố thứ hai là có 34 sở hữu. Mình nói có nhanh không? Cả nhà nắm kịp chỗ này không? Mình đi tiếp hay là mình chờ xíu? Cô giáo. Rồi, kịp chào thú. Giang ơi, tâm số 3, số 4 em mời chị Vi. Cả nhà đi chậm xíu cho mọi người nghe. Tại con nói nhanh đó. Đến lúc cả nhà làm chậm chứ. Đại tố số 3, số 4 là tâm đại tố thọ xã hợp ly trí vô. Thọ gì chị Vi? Thọ gì chị Vi? Thọ hỷ. Thọ hỷ ly trí. Dạ, thọ hỷ ly trí. Vô, thọ hỷ ly trí vô trợ hỗ trợ thì nó sẽ có 13 tâm sở hữu tự tha. Không có tâm nha chị Vi. 13 sở hữu tự. Dạ. 19 sở hữu tịnh hảo, không có sở hữu trí thì nó là sở hữu đơn thuần, nó là 32. Đúng cộng rồi. Với một khi bi hoặc là cộng với một khi hỷ là 33. Đúng rồi, mấy trường hợp nếu vậy là mấy trường hợp? Dạ, trường hợp. Dạ đúng rồi, ba trường hợp. Ở nhà nhớ nha, mình ghi tắt thôi, mình ghi tắt nên nó sẽ là ba trường hợp. Rồi tâm đại tố thứ ba, thứ bốn sẽ có ba trường hợp. Em mời chị Hà làm cho em tâm đại tố thứ năm và thứ sáu. Năm thứ sáu thọ gì chị Hà? Tâm thứ năm, thứ sáu là thọ xã hợp trí. Đúng rồi, thọ xã hợp trí. 12 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo, 1 sở hữu trí. À, nếu có bi hỷ thì cộng vô. Vậy thì chị tính cho em là đơn thuần thì bao nhiêu, tâm đại thiện đơn thuần là bao nhiêu? Tâm đơn thuần 12, 32. 31, 32. Dạ rồi, 32, rồi có 3 rồi. Trường hợp. Dạ. Hai thì là 32, 33. Hai trường hợp bi hỷ là 33. Thì tổng cộng là dạ. Có 3 trường hợp. Dạ rồi, xin lỗi chị Hà. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo là 7, 8. Em mời chị Thảo. Nhanh lên cái mũi. Dạ. Dạ. Tâm 7, 8 là tâm thọ xã, đại tố thọ xã ly trí vô trợ hỗ trợ. Rồi. 12 tờ tha, 19 tịnh hảo, không có sở hữu trí. Là mấy? 32 sở hữu. Là 31. Bi với hỷ, có bi hỷ thì còn phần nữa. Đọc theo này rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi. Bây giờ mình chờ cái nhà ghi kịp không? Cái nhà chị. Rồi mình xuống tâm sắc giới nha. Hôm nay chủ yếu là cho cả nhà lấy tâm tâm sở hợp rồi con rồi mình mới vô chi tiết, chứ con vô chi tiết cả nhà không nắm được chỗ này. Rồi, tâm sắc giới. Lấy chi pháp tổng giùm cho em. Sắc giới là mình sẽ lấy là chi pháp tổng. Năm tâm thiện sắc giới. Thực chất là chi pháp tổng này cả nhà lấy nó lấy hết luôn cho con. Nhưng mà giờ mình sẽ tính theo tầng từng cái dọc xuống nha, sơ thiền nha. Mình sẽ lấy là ba tâm sơ thiền, ba tâm nhị thiền, ba tâm tâm thiền và ba tâm tứ thiền, ba tâm ngũ thiền. Rồi lấy giùm con ba tâm sơ thiền. Ba tâm sơ thiền. Sơ thiền thì có tầm. Khi qua thiền là nó không có cái gì mình học ha, mình nhớ cái lý của nó rồi. không có ba giới phần. Để chị Trúc làm đêm đêm luôn đi, ba tâm sơ thiền, lấy luôn ba tâm sơ thiền dạy chi pháp thì nó giống, nhưng mà mình không lấy tám tâm thiền siêu thế nha, nó khác, nên mình chỉ lấy ba tâm sơ thiền. Dạ, 13 sở hữu tự tha, 19 sở hữu tịnh hảo với một sở hữu trí. Dạ rồi. Bao nhiêu lại là bao nhiêu chị? 30. Rồi, cái gì nữa nào? Rồi, cái đó gọi là cái gì? Cái này gọi là sơ thiền đề mục nào? Mình có 26 đề mục đắc sơ thiền cả nhà. Thì đâu lấy ba giới phần đâu? Có sơ thiền còn hai cái vô lượng phần nữa mà cô giáo. Dạ đúng rồi nên em đang hỏi đó. 26 đề mục trong đó cả nhà có sở hữu bi hỷ, hồi nãy mình nói đi được bao nhiêu tâm sắc giới? Chị Trúc, nãy chị Trúc trả lời câu đó. Dạ. Bi hỷ 28. Nên cái này cũng nếu có bi hỷ cộng thêm một, tức là nếu cả nhà tu đề một đề một hơi thở thì cả nhà chỉ có bao nhiêu, ba mấy? Dạ ba. Cái này lựa là tâm sơ thiền đề một, những đề một trừ bi hỷ ra thì cả nhà có là 30 33, cả nhà hiểu không? Cả nhà tu đề một đất nước lửa gió thì cả nhà 33 thôi. Khi nào cả nhà tu thêm đề một, ê cô xin lỗi, cái tâm thiền này nè cả nhà, cái tâm sơ thiền này của nhà, cái tâm khi cả nhà tu tập các đề mục khác và cả nhà có 19, 20 là 33 thôi. Rồi khi nào nếu cả nhà có cộng thêm bi hỷ, cả nhà sẽ có là 34. Nên là sở hữu bất định đi riêng. Dạ rồi, tới thêm ba tâm nhị thiền. Ba tâm nhị thiền. Nhị thiền thì trừ cái gì cả nhà? Ngoài chị Phượng. Bỏ tâm sơ tầm. Mười một. Nhị thiền trừ. Có tha là có 12. Trừ gì chị Phượng? Trừ gì? Trừ tầm cô giáo, trừ tầm. Đúng rồi, nhị thiền trừ tầm. Là có 19. Rồi. 19 sở hữu tịnh hảo. Từ qua đây nè, từ qua bên thiền, cả nhà đừng bao giờ để 19. Từ tâm thiền luôn luôn phải có trí, thì cả nhà cứ để là 20 sở hữu tịnh hảo. Nếu mà cả nhà nhanh, tại vì qua sơ thiền á là bắt buộc cái vị đó phải là trí, chứ không thể nào không có trí. Tâm đại thiền cả nhà có thể ly trí này nọ, nhưng mà tâm từ tâm sơ thiền để xuống là luôn luôn có trí, là luôn luôn là 20. Mình làm cho nhanh, ví dụ là 20 sở hữu tịnh hảo. Còn có thêm khi nào mà bi hỷ thì mình tính thêm. Dạ rồi, thú chị Phượng. Tiếp theo là ba tâm tam thiền. Em mời chị Thảo. Dạ, ba tâm tam thiền thì 12 trừ cho 1 là còn 11 sở hữu cỡ 2. Ủa, trừ gì? Trừ tầm tứ. Đúng rồi, trừ tầm tứ là trừ 2 nha. Dạ, trừ 2 trừ, còn 11. Thì tầm tứ đúng rồi là còn 11 cộng 20 là 31. Dạ rồi. Nào có bi hãy tính thêm. Rồi sao thú chị. Tiếp theo là ba tâm tứ thiền. Dạ. Phương làm giùm chị ba tâm tứ thiền. Dạ, ba tâm tứ thiền thì sở hữu tự tha cũng chưa. Cả nhà chịu khó coi lại ha, coi lại giờ mình cầm trừ tâm trừ tứ. Chị gì nữa không? Tập tâm thiền, tập tâm thiền cho chị. Tâm thiền câu hủ với hỷ là định. Tứ thiền là bỏ thằng hỷ luôn. Đúng rồi. Đó là tứ thiền câu hủ gì? Câu hủ xả định. Tứ thiền câu hủ gì? Câu hủ xả. À. Tứ thiền tức là câu lạc định. Mà xả định. Lạc định. Lạc định. Mà gì hỷ thì là hỷ gì? À, hành hỷ. Hả? Trường hành hỷ. Đúng rồi, từ hành hỷ chứ không có trừ thọ hỷ nha. Dạ. Là 10 sở hữu tờ tha với 20 sở hữu tình hảo. Tứ thiền là chi pháp là lạc hỷ đúng không? Y lạc gì? Lạc định. Lạc định. Đúng rồi, lạc này chi pháp là gì? À, lạc định là thằng lạc này lạc gì? Lạc này lạc lạc, lạc tâm. Đúng rồi, lạc tâm chi pháp là gì? Quậy. Lạc tâm chi pháp là gì Phương? Lạc tâm. Lạc tâm là dạ số 2 thọ hỷ. Lạc tâm. Mình nói rộng á là 62 thọ hỷ là những cái thọ hỷ. Lạc tâm là thọ hỷ. Chỗ này là lạc nhưng mà chi pháp nó là lạc này là tâm chúng ta là thân nha, lạc thân là thân thức thọ lạc cho nên thọ cả nhà phải nhớ chi pháp giùm con. Lạc á chia ra có 5 là lạc thân và lạc tâm là thân là thân thức thọ lạc là ở trên sở hữu vô tình hảo á. Còn lạc tâm là mình nói rộng mình lấy hết chỗ màu đỏ là 62 thọ hỷ. Cho nên chỗ này là thọ hỷ nên mình không có trừ thọ được. Mình trừ là mình trừ hành hỷ thôi. Đúng rồi, rồi ba tâm ngũ thiền. Ba tâm ngũ thiền. Ngoài làm gì bên nha, ba tâm ngũ thiền. À, ba tâm ngũ thiền thì ngũ thiền thì mình còn 10, mình có 13 nhưng mà mình trừ gì nó cũng có 10 sở hữu tợ tha cô giáo. À, đúng rồi. Dạ đúng rồi, 10 sở hữu tợ tha. Tại vì nó có là xả định. Là nó cộng 20, cũng cộng 20 sở hữu tịnh hảo. À, nếu có bi, dạ, nếu có bi hỷ thì cộng thêm không, à, cái ngũ xả thiền nó không có cô, tại vì nó sẽ không có cái câu đó vô nghe. Từ dạ. Bi hỷ không chứng tới ngũ thiền nên ngũ dạ, thiền dạ. Chỉ có một trường hợp thôi. Ngũ thiền không có, có 10 sở hữu tợ tha với 20 sở hữu tịnh hảo thôi cô giáo. Đúng rồi. Rồi, cho nên ngũ thiền với tứ thiền á số hợp giống nhau là 30 nhưng mà tứ thiền ở nhà tu bi hỷ được, ngũ thiền ở không có tu bi hỷ nha, ở nhà sẽ tu là xả tứ vô lượng tâm, ở nhà tu xả rồi sẽ thú cả nhà. Rồi tứ phiên tâm vô sắc giới, tâm vô sắc giới chỗ này con nói cho nhanh, tâm vô sắc giới nó thuộc là mấy chi thiền đó nha, tâm vô sắc giới được xếp vào mấy chi thiền? Hai chi thiền. Hai chi thiền thì nó cũng được gọi là ngũ thiền. Dạ nó là vô sắc nhưng mình để chia theo nó là hai chi thiền, nó cũng được gọi là ngũ thiền, có hai chi thì nó cũng nằm trong cái phần đó, cho nên vậy thì nó bao nhiêu sở hợp, bao nhiêu sở hợp đó nha, 30 sở hợp giống ngũ thiền. Đúng rồi, nó cũng là 30 sở hợp y chang luôn cái tâm ngũ thiền của sắc giới nha. Dạ nó giống nhau, cho nên khi mình làm bài tập mình người ta hỏi là có bao nhiêu tâm thiền hai chi thì mình là có 34. Cho nên giờ chi pháp nó giống nhau chỗ. Dạ, cả nhà nắm được chỗ này con không? Rồi, à, tại sao mình lấy một lần ba tâm? Tại sao mình lấy một lần ba tâm? Cả nhà nhớ chỗ này con nói nó là cái gì cả nhà? Tại sao tâm hiệp thế á, tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả, tám tâm đại di tác thì cả nhà phải lấy cặp nhưng xuống sơ thiền, cả nhà thấy không? Sơ thiền là thiện. À, sơ thiền sơ thiền thiện, sơ thiền quả, sơ thiền tố mà cả nhà lại lấy là một lần ba cái từ trên xuống dưới. Ba tâm sơ thiền là cả nhà phải biết dùm cơ con là tâm thiện sơ thiền, tâm quả sơ thiền, tâm tố sơ thiền nha. Chị Trúc gạch giùm em ba cái hàng dọc đó chị Trúc, để mọi người không hiểu ba một mốt coi lại không hiểu ba đó là cái gì. Chị Trúc gạch giùm em á, ba đó là ba cái gì chị Trúc? Thiện quả tố nha. Cả nhà đang lấy một lần ba tâm thiện quả tố. Sơ thiền thiện quả tố, nhị thiền thiện quả tố, tam thiền thiện quả tố, tứ thiền thiện quả tố, ngũ thiền thiện quả tố. Cả nhà đang lấy một lần ba cái đó. Chị Trúc ơi gạch giùm em. Tại sao tâm hiệp thế, cả nhà thấy không? Cả nhà lấy cặp và lấy khác nhau nhưng riêng xuống tâm thiền cả nhà lấy. Ồ, chỗ đó tâm đại thiện. Không có chỗ đó, đâu có đó tâm thiền đâu, nằm chỗ đó chị Trúc nè. Tâm thiền, hồi nãy cả nhà lấy một lần ba tâm thiền, đúng rồi. Cả nhà thấy không? Qua bên đây mình lấy một lần ba luôn. Tại sao? Tại sao ở đây mình lấy một lần ba còn hiệp thế? Cả nhà lấy là thiện riêng, quả riêng, tố riêng. Cả nhà có nhớ con nói không? Tại sao? Chân nhanh nữa cô. Không phải. Nó là chị... Dạ, không phải. Nó là nhân nào quả đó. Cả nhà tu gì cả nhà có quả đó. Dạ, nó là nhân nào quả đó. Nên là ở trên cả nhà tu cái đề mục bi, quả cả nhà sẽ có bi. Cả nhà tu đề mục gì, quả cả nhà nó có đó. Nhân nào quả đó. Nên là lấy một rạc xuống luôn. Còn ở trên tâm đại thiện của cả nhà, tam đại thiện thứ nhất cả nhà có ra tới 16 cái quả lận, nên là nó cả nhà không thể nào mà đi chung chi pháp, nó không hợp chung được. Nhớ nhà nói cái lý nó là nhân nào quả đó. Vậy rồi tiếp theo là 8-40 tâm siêu thế. Rồi 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế cả nhà sẽ lấy cho con nè. Ủa hồi nãy cái kia có lấy. Vậy thì 10 15 sở 15 tâm sắc giới là bao nhiêu sở hợp cả nhà? Chị Pháp Tổng. Chị Pháp Tổng nãy chưa lấy 15 tâm sắc giới không? Chị Phương lấy giùm em chị Pháp Tổng 15 cả hết 15 tâm vô sắc giới y 15 tâm sắc giới luôn. Hồi nãy lấy bằng ngũ thiền là 30 sở hữu á cô giáo. Dạ, 12 sắc tâm vô sắc giới là 30 sổ hợp, nó bằng với tâm ngũ thiền của sắc giới. Dạ. Nên là 10. Dạ. Cho nên mình có cái câu nói là tâm thiền hai chi á, là bao nhiêu tâm á chị nhá, là mình lấy luôn nó. Cho nên nó chính là thiền hai chi, cho nên là nó bằng cái sở hữu với tâm ngũ thiền sắc giới. Đã mình chưa lấy chi pháp tổng đúng không? Chi pháp tổng của 15 tâm sắc giới là bao nhiêu sở hợp? Cả nhà nhớ tổng là có cái gì cả nhà đẩy nó vô hết. Vậy thì nó là bao nhiêu cả nhà? Lấy từ từ thôi. Chị Phương lấy giùm em đi chị. Ủa hồi nãy nó giống là 10 sở hữu tà tha. Không không. Lấy giùm em tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới. Chi pháp tổng 15 tâm sắc giới. Nãy mình chưa lấy mà. Vô một cái là mình lấy 3 tâm sắc giới. Dạ. Đi từ từ đi chị. Đi từ từ đi. Chị là nó đủ 13 sở hữu tà tha. Đúng rồi, nó đủ 13 sở tự tha. Dạ rồi. Ngày 10 dạ sở tình hảo trí. Dạ. Cái gì nữa chị? Tổng có, nhà tổng thì có gì nữa nè? Có giới phần luôn nè. Có vô lượng phần luôn nè. À giới phần không hợp được tâm thiền nè. Nhớ không, giới phần hợp được nhiều. Giới phần hợp được có 48 tâm mà. À đúng rồi. Dạ rồi, vậy nó có gì chị? Có vô lượng phần. Vậy 36, là nó bao nhiêu? 36 mấy? Bao mấy? Tính lại giùm em bao mấy? 38 trừ cái 3 là 35. Rồi 35 nha, không phải 36 nha. 36 là siêu thế nha. Dạ rồi, chi pháp tổng nó là 35. Chị Vương gắn nhớ giùm em là giới phần không nằm trong 27 táo đại luôn nha. Giới phần không nằm trong đó. Dạ rồi, chi pháp tổng. Dạ. Chết, chật lắm. Dạ. Khi mình nhớ cái tự nhiên vô mình tính mình bị nhầm á. Dạ rồi, chi pháp tổng là 35 sổ hợp, nhưng vô chi tiết thì cả nhà thấy không? Chỉ có 33, hoặc qua 4, hoặc 32, 31, 30 thôi ha. Dạ rồi, bây giờ mình xuống là 8 tâm siêu thế. Cả nhà gán đi hết 8 tâm siêu thế rồi mình xuống. Rồi 11 quay lại học tiếp 2 tâm sân, con bắt đầu mới vô chi tiết cho cả nhà. Chủ yếu cả nhà nắm giùm con cái này. Chứ không, 11 cả nhà không biết cách, cả nhà lấy chi pháp, tâm tâm sở hợp, ủ. Dạ rồi, 40 tâm siêu thế. Chi pháp tổng, lấy chi pháp tổng giùm con đi. Chị Vy lấy chi pháp tổng giùm em chị. Chi pháp tổng là 13 sở hữu tự tha, 20 sở hữu tịnh hảo với lại 3 giới phần, không có là vô lượng. Bao nhiêu chị? À, 36. Đúng rồi. 36 sổ hợp. Đúng rồi. 36 sổ hợp. Rồi mình lấy, ở đây là nhân nào cũng là quả đó. Anh nhà nhớ cái câu con nói không? Đây là cũng là nhân nào quả đó. Nên khi mình lấy một rạc 8 tâm. 8 tâm sơ thiền chị Trúc ơi, hoạch giùm em một rạc 8 tâm. Dạ, lấy cho nên khi mình lấy chi pháp mình sẽ lấy một lần 8 tâm. Thì 8 tâm sơ thiền này nó bao nhiêu sở hợp? Nó bằng với sở hữu chi pháp tổng á. Dạ. Cho nên khi mình qua đây mình lấy một rạc luôn, tại nó nhân nào qua đó nó giống nhau, nó không khác nhau. Ở trên là mình lấy 3 tâm sơ thiền, xuống đây mình lấy 8 tâm sơ thiền. Được rồi, Hoa lấy cho chị đi, Hoa lấy cho chị lại 8 tâm sơ thiền này bao nhiêu sở hợp? Dạ, 8 tâm sơ thiền thì có 13 sở hữu tịnh hảo. Ồ lộn, 13 sở hữu tự tha. Ừ. Sở hữu tịnh hảo thì lấy 19 cái tịnh hảo. Ừ. Ờ, mấy cái này là không có thiền thì bỏ ra chỉ có bi với hỷ. Cái nếu có thì không có. Dạ. Đợi gì nữa em, 13 sở tự tha. Ở này có trí nên cứ ghi cho chị là 20 sở tự luôn. Rồi có gì nữa nè? Dạ bi chứ, là có khi có khi không. Mi hỷ, mi hỷ, tám tâm này bắt cái gì em? Dạ tám tâm này là bắt niết bàn, cho nên là cho dạ nên bắt cảnh. Đúng rồi thì sao? Cho nên là nó không có lấy đối tượng là bi hỷ. Đúng rồi, cho nên em không được nói là lúc có lúc không nha, không có trong đây nha. Dạ. Vậy thì nó có gì nữa? Ngoài dạ, nó có chữ hơn. Giới phần. Đúng rồi, nó có ba giới phần. Vậy là nó bao nhiêu? 30. Dạ, 36. Dạ 36. Đúng rồi, nó bằng sở hữu tổng nha. Dạ rồi. Cho thử em. Rồi tới phiên ba tâm nhị thiền. Chị Hà làm cho anh giùm em cháu hả? Ba tâm nhị thiền có như chị Hà? Đi từ từ thôi chị Hà nha. Ba tâm nhị thiền. Nhị thiền thì chữ gì chị Hà nhớ nha. Rồi tính sở hữu giùm em. Ba tâm nhị bỏ thiền. Tâm... Chứ con xin lỗi, tám tâm nhị thiền. Chúc ơi. Tám tâm nhị thiền thì bỏ tầm đi, còn tứ hỷ lạc định. Thì nó được bao nhiêu sở tự tha chị Hà? Thì còn 12 sở hữu tự tha. Đúng rồi, 12 sở tự tha. Cũng bỏ bi hỷ đi thì nó còn 35 sở hữu hợp. Đúng rồi, rồi sao thấu chị. Dạ rồi. Tới phiên tám tâm tam thiền. Mà chị Trúc. Tám tâm tam thiền. Dạ tám cái tam thiền thì nó trừ cho thêm một nữa là còn 33. Ba mấy. Vậy thì 35 cái nhảy xuống 33 nhanh vậy. 34. À 34 mà 34 làm sao ra 34. Bao nhiêu sao có tự tha? 10 chỗ đây là 13, chỗ đây 12, chỗ đây 11. Chữ gì? Chỗ gì? Chỗ đây là chỗ nào? Tâm thiền chị đọc giùm em tâm thiền đi. Em không biết chỗ đây là chỗ nào. Hỷ lạc định. Chị chữ gì? Bỏ tâm bỏ tứ còn hỷ lạc định. Bỏ tâm bỏ tứ vậy thì 12 trừ 2 là còn nhiêu? 13 trừ 2 còn nhiêu? Đúng rồi, 11. 11 cộng với 20. 20. Cộng với gì? 3 dấu phần nữa đúng không? Cộng với 3 là 34. Đúng rồi, rồi 34 cho số chị. Chị Thảo làm giùm em tiếp 3 tâm tứ thì... Tâm tứ thiền hồi nãy không có nghe, không biết là trừ hỷ lạc thì là trừ hỷ. Trừ hỷ. Hỷ gì chị? Hỷ gì? Là chị trừ thiếm gì? Trừ hành hỷ. Hành hỷ với nó nằm ở đâu? Trừ thọ hỷ. Hành hỷ nó nằm ở đâu chị? Hành hỷ là tầm tứ thắng giải cần hỷ. À rồi, vậy là trừ gì nữa? Vậy nó trừ 13. Vậy nếu mà trừ lạc, tứ thiền thì còn lạc thì vẫn có thọ. Dạ, cho vậy nó còn bao nhiêu? 3 thì còn 10. Rồi, vậy 10. Nó bao nhiêu sở hợp chị? 10 sở hữu tự tha. 20 sở hữu 20 sở hữu tịnh hảo, 3 giới phần. Dạ, vậy nó là bao nhiêu sở hợp? 33. Đúng rồi, 33 sở hợp. Rồi, sở hữu chị. Rồi, 38 tâm ngũ thiền. 8 tâm ngũ thiền. Ngoài, làm cho bên nhà 8 tâm ngũ thiền. Còn 32 rồi cô giáo. Tính đi chứ còn 32 hả cô giáo? Tính đi. Nó cũng có 8 tâm ngũ thiền. Nó tâm cũng ngũ có thiền 10 sở hữu tự tha. Nó chỉ có lạc, nó chỉ có xả định cô giáo. Nó còn xả định. Vậy là nó mấy chi? Nó trừ bao nhiêu? Xả định nó cũng còn 10 sở hữu tự tha. Nó trừ cái gì? Nó trừ cái gì mà nó 10? Dạ nó từ trừ tầm tứ cần là 3 rồi. Như tầm tứ cần ha, thì trừ tầm tứ cần. Này không có sở hữu cần là tránh gì, tránh tinh tấn mà trừ cần hay sao chi đạo người ta được đây. Sở hữu cần là tránh tinh tấn là bác chi đạo nha. À đó, đúng rồi, bác chi đạo. Trừ tầm nè cô giáo, trừ tứ là 2. Cần là có trừ hỷ là 3. Ừ. Trừ hỷ nha. Dạ trừ hỷ là 3 rồi. Có trừ thọ không? Thọ hả cô giáo? Ừ, có trừ không? Không có trừ thọ. Tại sao vậy? Tại sao không trừ thọ nha? Thọ xả. Thọ. Nó có lạc định nè cô giáo. Và nó là xả định, cứ quên lạc định và. Ngũ thiền xả định thì. Xả định. Thì sao? Là nó có cái gì? nó có năm lần gì xã cô giáo, nó xã nó có cái chi xã định mà cô giáo tâm thì xã sao? Đúng rồi thì đó nó có tâm xã cho nên là thì mình phải cộng vào có xã thì nó có thọ vậy thôi. Mình nhân muốn hỏi là để biết nắm bài không đúng không? Ý mình hỏi tại sao không trừ thọ thì ngoài nó là thì nó là họ xã nó là sở hữu thọ, vậy là xong là biết mình sẽ hiểu bài thôi. Chủ yếu là con hỏi cái nhà để cả nhà con biết cái nhà có nắm hay không thôi. Dạ rồi, vậy thì thực chất tâm ngũ thiền này nó chi pháp nó bằng với tâm tứ thiền. Nó là bao nhiêu? 32. 33. Dạ. Nó chỉ đổi là từ lạc nó đổi qua xã thôi nên nó vẫn giữ là thọ, nó không có mất gì, nó chỉ đổi lại từ thọ hỷ á, nếu chi pháp là thọ hỷ nó đổi qua thọ xã thôi nên nó vẫn là 33. Dạ rồi. Dạ rồi, xong mình đã đi được sở hữu nhiếp tâm hoặc là sở hữu hợp tâm, tâm hợp sở hữu, phần này được gọi là tâm tâm sở hợp với nhau. Cả nhà nắm giùm con nha, cả nhà coi lại giùm con nha. Nhà nắm, cả nhà nhớ giùm cho con là cứ lấy 11 sở hữu bất định á. Để cả nhà chia vô đây 11 sở hữu, con xin lỗi 10 đúng rồi 11 sở hữu bất định, cả nhà cứ chia vô đây 52 sở hữu mình sẽ có, trong đó mình có 11 sở hữu bất định là mình nắm cái lấy một sở hữu bất định mình chia. Dạ. Cả nhà phải biết tầm tứ tháng giải cần phải dục đi bao nhiêu tâm trừ bao nhiêu tâm, nhất phần đi đâu, hai vô lượng phần đi đâu thì cả nhà mới bỏ qua tâm được đó. Cái lý trước giờ cả nhà học bây giờ mình bỏ vô thôi. Dạ. Rồi, cả nhà đi xong hết cái này con khỏe đó, mới con vô, mới vô được cả nhà. Để mỗi lần học gì cả nhà con lấy sở hữu, con thấy cả nhà lấy sở hữu lâu quá. Dạ. Rồi, ăn thua là có thua hay không nè, lấy xong rồi có thua. Cả nhà nhớ cái lý của nó đó, nhớ cái lý đó, từ từ cả nhà nhớ cái lý của nó. Cả nhà nhà ví dụ cả nhà nắm được những cái cả nhà cần nắm là cả nhà làm được thôi. À, trong sở hữu đó, nó có 3 cái biến hành, cả nhà nhớ giùm con 7 số biến hành đi hết 121 tâm, 4 si biến hành đi hết 12 tâm bất thiện, 19 sâu tình hảo đi hết 91 tâm tình hảo. Nó đi hết như vậy á thì tâm nào sanh lên bắt buộc cũng có nó, cho nên là cả nhà cứ hạ xuống thôi, hạ xuống thôi. Tâm thiện thì cả nhà hạ xuống 19 sở hữu tình hảo biến hành, có trí cả nhà cộng thêm trí. Rồi xong lúc đó cả nhà mới nhìn lại là năm sở hữu bất định là ba giới phần, hai vô lượng phần nó đi làm sao. Thì lúc đó cả nhà phải học, phải thuộc. Ví dụ như ba giới phần sẽ đi với bao nhiêu tâm? Nó hẹp là 16 tâm, nó rộng là 48 tâm. Vi hỷ là đi 28 tâm. Ví dụ vậy đó. Phải nhớ. Cô giáo. Dạ. Tại sao trong tâm siêu thế ba cái giới phần nó không đi riêng nữa mà nó là đi chung? À, dạ, riêng ba riêng cho nên là con mới nói là ba bất cái bất định này. Nó riêng cái tâm siêu thế sẽ đi chung, tại vì nó chính là chi đạo, nó là bát chánh đạo, nó là giới uẩn. Dạ. Nên nó không thể đi riêng được. Nó sanh riêng ba giới phần này nó chỉ hợp tâm tâm đạo thôi, nó bắt niết bàn, nó trở thành bát chi thánh đạo. Cái tứ đế của mình chị cả nhà chị nhớ không, đạo đế chi pháp là gì chị Phi? Đạo đế chi pháp là bát chi thánh đạo. Dạ đúng rồi, nó bắt cái gì? Bắt niết bàn làm đối tượng. Đúng rồi, thì ba thằng đó nó bắt con mình niết bàn. Còn ở tâm hiệp thế thì sao, chánh ngữ sanh lên nó gì để diệt trừ tà ngữ này nọ đó, nó bắt cái đối tượng khác, nó bắt khác. Còn riêng cái này nó phải hợp cùng một lúc luôn, riêng cái này nó hợp cùng một lúc luôn, nên là bỏ qua tâm siêu thế không có tách ra này. Vì nó chính là giới uẩn. Bát chánh đạo mình chia ra giới uẩn, định uẩn và tội uẩn, thì đủ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được gọi là giới uẩn, tách được. Nó hợp ở trong siêu thế nó mới đồng thôi. Cho nên có một câu hỏi là ba sở hữu giới phần khi nào sanh cùng một lúc, thì câu trả lời đó là khi nào hợp trong tâm siêu thế nó mới sanh cùng lúc, còn ngoài ra không bao giờ nó sanh cùng một lúc được. Rồi mình cả nhà có hỏi gì con nó không, không mình nghĩ nha. Rồi, cả nhà chịu khó xem lại giùm con à, để con tối nay hay mai con rảnh con cho cả nhà bài tập để cả nhà làm xung quanh như hôm bữa hai câu vậy đó. Lâu lâu con cho cả nhà một hai câu cả nhà à. Lâu rồi mình không làm. Điểm tra trách nhiệm. Cô giáo nhớ cho cô hỏi rõ ràng nha cô giáo, thôi để làm 100 câu nha cô giáo. Dạ. Rồi. Chú ý cả nhà nắm được cái này là cả nhà đi nhẹ lắm. Cả nhà vô phần duyên là to là tâm tâm giới học không à. Sao mà cả nhà gọi là sao ta thuần phục mấy cái này nè. Cho nên cả nhà chia nhanh. Như thấy chị Phượng á, chị Phượng chỉ gần là nên chị chia nhanh. cả nhà từ từ, cả nhà gần, cả nhà chi nhanh, mà cả nhà muốn chi nhanh là cả nhà cũng phải cố gắng học thêm một miếng, cả nhà phải học à cái giớ phần vô lượng phần nó làm sao, nó đi sao, rồi tầm tứ hắng giải nó đi sao, trừ sao. Nên khi si sanh lên là cả nhà phải biết nó trừ gì, si hoài nghi nó sẽ trừ thắng giải, nó trừ gì nữa đó, mình nắm mấy cái đó nữa. Còn những cái căn bản luôn luôn có là cứ bảy số biến hành là luôn luôn có, cả nhà hạ xuống rồi sáu số biệt cảnh đó. Tại sao con kêu cả nhà hạ luôn, tại vì con sợ cả nhà không biết nên hạ, chứ cả nhà quen là cả nhà hạ xuống nhanh. Tầm tứ đa số là nó sẽ có tầm tứ và thắng giải, nó chỉ có không có hợp với si thôi, tự nhiên cả nhà cứ bỏ nó vô. Cho nên đa số là 13 số tợ tha, nếu ở thiện là đa số ở 13 hoặc 12 thôi. Rồi đi khi nào mà vô chi thiền nó mới giảm bớt từ từ, nên là đa số nó ở 13 nhiều nha ha. Đó dạ, rồi mình nghĩ cả nhà ha, cho tất cả nhà lố cả nhà một mấy đi cho xong rồi, rồi. À, trước khi mình nghĩ mình hồi hướng chi phước. Dạ chị mời Phương nha. Dạ con mời cả nhà mình cùng hồi hướng trước khi nghỉ. Atawata chamhe hi sampadang punya sampadang sabbe dewa anumodanto sabba sampati sikhiya. Atawata chamhe hi sampadang punya sampadang sabbe bhuta anumodanto sabba sampati sikhiya. Atawata chamhe hi sampadang punya sampadang sabbe satta anumodanto sabba sampati sikhiya. Imina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo hoto yawa nipana patiya. Ichitang patitang amhang kipa megwa sanbichato idang me nyatinang hoto suhita hontu nyata yo idang me nyatinang hoto suhita hontu nyata yo idang me nyatinang hoto suhita hontu nyata yo. Idang mai punyang asawa khaya wa hang ho tu. Idang mai punyang nipana sabacayo ho tu. Idang mai silang nipana sabacayo ho tu. Idang mai dhamma sawanang asawa khaya wa hang ho tu. Mama punya parang sabba sattanang pacemi. Dai sabbe me samang punya parang lapantu. Utha sasanang cirang tikha tu. Utha sasanang cirang tikha tu. Buddha sasanang chirang tikha tu. Sa tu, sa tu, sa tu. Sa tu cô giáo, sa tu cô nhà. Chú em, sa tu cả nhà. Sa tu cô giáo, sa tu cả nhà. Sa tu cô giáo, sa tu cả nhà. Sa tu cả nhà. Sa tu cô giáo, sa tu cả nhà. Sa tu cả nhà. Cả nhà cô cái phần này lại giùm con nha, tâm tâm số hợp này nó cả nhà thấy là cực kỳ quan trọng để cả nhà mới lấy được chi pháp. Dạ nó quan trọng lắm, nó chính là quán danh với sắc. Dạ. Cả nhà không biết bao nhiêu số hợp, cả nhà không thể nào quán sanh đâu, đây là con đường duy nhất để chứng ngộ niết bàn. Cả nhà phải biết dù tâm đại thiện cả nhà hoặc sanh lên, hoặc là tâm thiền cả nhà sanh lên bao nhiêu số hợp để cả nhà quán, cả nhà xuất ra nhập sơ thiền, xuất ra sơ thiền lấy nền tảng của sơ thiền, lấy cái phần định của sơ thiền hoặc là tứ thiền, tùy cả nhà đó. Cả nhà qua quán danh sắc, cả nhà quán là cái sở hữu tâm của cả nhà mới sanh mới diệt á. Cả nhà phải biết có bao nhiêu sở hợp trong tâm sơ thiền, cả nhà quán là gọi là quán danh sắc, cả nhà phải biết nó. Nên mà cả nhà không nắm được nó bao nhiêu sở hợp, cả nhà quán sai nha, nó không thể chứng đắc đạo quả được. Nên là nó cực kỳ quan trọng cho cả nhà hành vipassana. Vâng, học thiệt vui. Ví dụ như là ví dụ nó không có, nó thiếu một, cả nhà thấy thiếu một tâm sở là nó không đủ danh sắc, là cả nhà phá không được tà kiến ngũ uẩn. Học đi rồi sau đó cả nhà. Nhưng mà hồi lâu cô giáo nói là không cần học thuộc, mà không cần học thuộc là nó quên. Cho nên là cuối cùng vẫn phải học cô giáo. Dạ. Cả nhà nắm lý thôi là cả nhà được rồi. Thì cũng có những cái cả nhà phải học, mà có những cái cả nhà nắm lý thôi. Nhưng mà giống như sở hữu tầm sao thấy được, sở hữu tứ sao thấy được, giống như là thấy chi thiền thì còn có khả năng thấy, nhưng mà thấy sở hữu thấy sao trời. Cho nên em nói với chị là nó khó lắm, không phải dễ đâu, mình học rồi mình sẽ thấy nó khó. Thấy chi thiền thì còn có thể, nhưng mà thấy sở hữu sao thấy sở hữu được. Nhưng mà mình sẽ không thấy rõ bằng đất thấy tôm đâu, nhưng mà ít nhất mình phải biết cái tâm đại thiện của mình, hoặc là cái tâm gì khi mà quán tâm thì tâm phần quán tứ niệm xứ, tâm tham có tham, tâm sân có sân gì đó, tâm tham, mình phải biết tâm tham đó nó có bao nhiêu sở hữu. Cả nhà thấy 11 trường hợp tham, cả nhà thấy đâu phải 8 năm, y con xin lỗi 18 trường hợp. Cả nhà thấy nó đúng, cả nhà phải thấy sao nó đúng. Dù nó không có ngã mạng mà cả nhà quán thấy ngã mạng là sao phá được tà kiến. Thấy sai nó tập tức nó hành tài, nó gọi là thấy sai nó tà kiến. Từ từ. Cho nên tại sao phải cần định cả nhà? Tại sao phải cần định? Sức mạnh của định cả nhà mới thấy nó. Nên là tệ lắm cũng phải cần định, tệ lắm cần định. Có thể nào mà như là thấy cái không được đâu. Không được. Phải có sức mạnh của định. Này cái tỳ kheo phải tu tập định. Tu tập định sẽ thấy các pháp như là, tu tập định thấy các pháp như là chứ không phải cứ bình thường mình thấy các pháp như là. Tu tập định mới thấy nó sức mạnh của định. Định nó làm cho cái gì cả nhà? Định làm cho tâm yên lại. Tâm yên lại, nó trụ lại thì cả nhà lúc này cả nhà mới quán được. Tâm nó lăn xăng lao sao mà quán gì, không quán nổi. Ngày như sư gì đó, sư Chứng Minh hay sư Giác Nguyên hay nó quán gà quán vịt chứ quán gì. Tâm cái nhà nó lộn vậy mà quán. Tâm yên thì thân sẽ yên, thân yên tâm yên, thân yên thì phiền não nó mới yên. Phiền não mới yên lúc đó mới thấy danh sắc nó sanh lên và mới thấy mới diệt từ từ. Tự nhiên tâm mình còn tùm lum hết đó, không có cái định nào hết đó. Định là sao? Định là nhất hành tâm định. Nó gom hết, định có nghĩa là tức, nó gom hết tất cả tâm sở, chỉ nhắm vào một điểm thôi. Tâm nó yên rồi. Tâm yên dẫn đến thân yên. Thân yên dẫn đến phiền não yên lặng. Mới lúc đó nó yên lặng rồi, cả nhà muốn lúc đó có đầy đủ cái sức mạnh muốn quán. Nên là cái pháp hiện giờ là cái pháp Vipassana hiện giờ là cứ vậy mà quán nó không đủ, quán không nổi. Mình quán mình phá ngũ uẩn quá không nổi. Không có đủ sức mạnh. Tại lắm cả nhà mới có cận định. Cận định là cả nhà đầy đủ bốn chi thiền này. Tầm tứ lạc, con xin lỗi, tầm tứ hỷ lạc. Ngay cái lạc là tâm cả nhà yên này. Lạc. Cố gắng rồi cả nhà ơi, luân hồi còn dài, mình cố gắng được gì cố gắng. Dễ lắm. Thôi cả nhà. Chung mình học áp phí thăm má để chánh pháp của trường tồn Bức Thái Sanh năng còn mấy trăm năm thôi cả nhà. Mong là con chia sẻ kỹ càng, cả nhà học kỹ càng, sau này một ngày nào đó kiếp sau con chết có khi cả nhà sẽ tiếp tục làm cô giáo cho con, thì cả nhà sẽ dạy con kỹ y như vậy. Tại giờ con dạy cả nhà kỹ, không có giấu cả nhà gì, chi tiết gì không kỹ, thì nguyện cái phước này con gặp kiếp sau kiếp nào đó con luôn luôn sanh lên mà có gặp phải gặp cái vị thầy giỏi pháp học pháp hành mà đúng chánh pháp dạy con kỹ vậy, đừng dạy con cạn. Không thích ai dạy con cạn đâu, dạy con phải là vừa, có bốn cách dạy, Đức Phật nó có bốn cách dạy, dạy cạn mà sâu, dạy rộng mà hẹp, còn dạy cạn mà vừa hẹp, còn một vị vừa sâu mà vừa rộng. Dạ con nguyện gặp được vị vừa sâu vừa rộng. Nên khi cả nhà nhớ nha, cả nhà mà giỏi phí thăm má, cả nhà mà đắc đạo á, luôn luôn là tứ tuệ không tức. Ở nhà sẽ là bậc thánh tứ tuệ không tích. Cái lục thông. Sao thưa cả nhà, chúc cả nhà một đêm mà vui. Sao thưa cô giáo. Bài này cả nhà coi lại để cả nhà dẫn dùm cho con nha. Sao thưa cô giáo, sao thưa cả nhà. Cô giáo cho bài tập ở trong mấy cái khung này làm cho nó nhớ.